Phật xin kính mời thầy chúng cùng chắp tay niệm Phật. We join the hands, we will recite the Buddha's name three times. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì, trước hết chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã cho phép chúng con được cơ hội về chùa lễ Phật thăm thầy, cũng như hôm nay thầy tổ chức cho chúng con được cơ duyên thăm tất cả quý Phật tử ở vùng này. Chúng con thành kính tri ân thầy, kính nguyện thầy thương tâm thương lạc, Phật sự được viên thành. Và Pháp Hòa cũng xin kính chào tất cả quý vị hiện diện trong buổi sáng hôm nay. Nguyện cầu quý vị thân tâm luôn được an lạc. Trước hết phải chúc mừng tất cả chúng ta Happy Canada Day. Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012, là ngày Quốc khánh Canada. Lẽ ra thì quý vị để thì giờ đi chơi với gia đình hay là đi đâu đó để enjoy một cái mùa hè, nhưng quý vị lại để thời gian đến đây để thăm quý thầy và cùng nhau bàn chút ít Phật lý. Thì đó là một cái tinh thần rất hay. Con nhìn thấy có một số các bạn trẻ rất là đông, thì chắc con xin phép nói vài phút tiếng Anh để cho các bạn được vui trong khi để thì giờ đến đây và nghe và hiểu mình nói cái gì. Good morning my dear brothers, sisters and friends. First of all, I would like to wish all of you a very happy Canada Day. We would like to appreciate and welcome your presence. Today is a long weekend. You're supposed to go somewhere else to enjoy your summer, enjoy your holidays. But you spend your time to be here to visit the Sangha. That means the community, monks and nuns, and also to get together like this to learn and to share the Buddha's teaching. I deeply appreciate your presence. And the talk will be in Vietnamese, but I realize many of you here don't speak Vietnamese much, so I have requested permission from the community to share with you a few words in English. How is that? Okay. I would like to share with you a story. There was a monk named Lạc Thiên. Lạc means happy. Thiên means daily. His name Lạc Thiên means daily. This is the person who happy every day, daily happiness, Lạc Thiên. He always smile and happy, look like he very enjoy his life. And there was a young monk asked him, Master, what make you happy all the time? And he said, the young monk asked him, is there any secret? Is there any secret that you happy every day? And he said, no, I have no secret. But I know how to live. And the young monk asked, how do you live? He said, well, every day I let the sunshine massage my skin, my face. And he said, really? How come I also stand under the sunshine, but I have no happy? And the monk said, because you did not know how to appreciate the sunshine. Let's imagine if today we prepared up the talk will be in this small veranda. And if windy and raining, and what happened? Maybe we are not happy at all. We have to move in, and the space inside is very small, and we cannot squeeze it. So, and the monk said, the sunshine is very fair. No discrimination. It shines everywhere to everyone as long as you know how to appreciate. The main point, the secret of life is appreciation. If you know how to appreciate, your life will be more happy. You can smile easier. You can talk to people easier. Because none of the things that happen to your life, you refuse. Instead of refusing, why don't you learn to appreciate? I remember there was a man who kneeled down in front of Jesus. And he says, dear Jesus, dear Lord, if I don't have what I wish, may you bless me, appreciate what I have. This is a beautiful message. And the monk taught him three things to practice. First, appreciation. Someday we need to appreciate the rain, because without the rain, trees and the environment cannot grow beautifully. So even the rain or the sunshine, everything is something for us to appreciate. We appreciate even the Zen forest a little bit far, but once a while it's good for us to come here to enjoy the environment like this. Less technology, less convenient everything. We come to learn how to live with nature like this. Appreciation. And one of my experiences that I practice and make me happy, that I also learn how to appreciate. Because I have lived at the time that we don't have much material life. Don't have enough to eat, not enough to wear, but at least we still have something to put on our body to keep us warm. Even a potato, a sweet potato, it also helps the time that we're hungry. So learn to appreciate anything you have. You will be more happy than the expectation. You accept, you're happy. You expect, you suffer. Let's say maybe you're not happy at all because your mom or your dad have to bring you here. You want to stay home and go to the park with your dad and with your friends. Why don't you think this is also a park? It's a Zen park. A park of Buddhism. When you go to a regular park, no Buddha for you to revere, no Buddha for you to pay, you don't have a chance to create the merits, the practice. But you come here, you enjoy the park, you spend half an hour to listen to something new, something that makes sense and help for your life. And besides you're enjoying, you're also learning something. So the Buddha said there is no waste if we spend time to listen and to learn. When you listen to something, morality and the practical is always cleansing your mind, cleansing your thinking, cleansing your knowledge. It helps you to build up. So appreciation. The second thing, recognize your time. You need to save your time, save your energy, save your life. Do not waste your life. Sometimes, even now I am 39, but sometimes I still wish that I can come back younger so I can do something else for the Buddha. Some of the things I want to do, but I think a little bit late for me to start. And I always appreciate the teachings of the Buddha, so I wish that I can come back younger. I can do something more for Buddhism in the West. So every time when I see a young friend go to temple or listen to Dhamma talk or do something good for others, I always deeply happy in my inside of me. You can see that right now. Society is very disquiet. Can you imagine how many people go to casino, club, and bar every day or every weekend? And how many people know how to spend time to temple, to church, to places where they can learn something for their spiritual life? Not much. So every single time when we see people do something not practical for the spiritual, for the benefits of others, instead of against, why don't we learn to appreciate? You will be happy, others will be happy. I never heard people straight that I don't want this club to open, I don't want this casino to open, but people willing to strike on something else. Save your time, save your energy, and more important, use your time meaningfully. Time here, not only 24 hours a day, but the time of your life, the length of your life. You never know how long you live. You will know when is the due date for a baby, but we cannot tell when is the last day for each of us. So every day may be our last day. Every single minute may be our last minute. Instead of wasting, instead of letting our time meaninglessly, why don't we use it meaningfully? Do you know in Vietnamese we have a term for practice called tu? So very simple spelling, T-U, T-U-T-U. But T-U is not only you shave your head, wear your brown cassock, your brown robe. T-U means transformation. Fix yourself, change yourself, renew yourself, recharge your battery. You can define the word tu in many ways as you want. Yesterday, I only good, but since I tu, I become better. And since I better, I tu more, I become best. But if you don't know how to tu, from the word bad, you become worse. You know how to tu, you know how to learn, you know how to practice, you happy, happier and happiest. Otherwise, you have the word UN in front of happy, it means unhappy. You tu mean fix. Tu mean fix. Tu mean cultivate. When I first came, this is my first time to visit this monastery, and I met the abbot, and I asked, "Hey, when you buy this place, do you have the house already?" He said, "When I buy this place, when I bought this place, nothing in here, no electric, no houses, nothing, just only the forest." But with his effort, his intent, you see now the place looked beautiful. What did he done? He was stupid. He fixed. He cultivated. He created. He made it. Something is not possible. You make it possible. That's do. Don't say, "Well, that's who am I. If you love me, you accept me, yes. But why don't you change to make people happy with you more?" People open their heart and accept you already. But how about yourself? Right? They do. That's why they open their heart and accept us. But how about our size? Are we ready to change, to fix, to correct, to cultivate, to transform ourselves, to make ourselves become something for others to appreciate? I used to tell this to my young friends. We all come from nothing, and we will become nothing. But while before we become nothing, let's do something. Let's do something. So before we become nothing, we have left back something for others. You know, when the monks build temple, create places, we never attach to them. Because we know we come here for the sake of others. We do things for benefits, not only the present generation, but also the next generation. We don't attach. If the abbot here, he need to leave, I guarantee you, he will leave this world happily. Because he know that he have done what he need to be done. He will follow the Buddha happily. No attachment. Exactly the same. We have limited of time, so let's use our time meaningful so we can do something for our loved one, especially to show the gratitude to our parents, our ancestors, our previous generations who have done a lot of effort for us. You are the continuation of us. We are the one who go first. We do something. And please try your best to be a good continuation of us. So today, I share with you a story about the secret of happiness. And what is the secret that can make you happy, that can make you smile? Appreciate. Save your time. Save your energy. Use your time meaningfully. Because if you know how to use your time, organize your time meaningfully since you're young, when you grow up, you conduct your own family, you have your own children, you will know how to organize your family and know how to organize things for your children. Very small example. When you wake up in the morning, make sure you fold your blanket. Folding your blanket is very simple and easy and quick and very fast thing to do. But if you are unable to fold your blanket, what else can you fold? What else can you do? Just a blanket that you used last night, but after you use it, you don't know how to appreciate. You don't know how to make your bed the place where you sleep for a few hours. The bed is the place to help you to rest. Deep and nice. We cannot organize that place. What else, where else can we organize? No matter you are a PhD, a master degree, whatever degree you have. But do you know you don't have a degree to clean up your room? And no else, not other degree that you may have. Because that is your place, your room. We can look at your room and tell what kind of person you are. I don't mean you only, but you here include me. The word you here is include all of us, include myself, include everyone. You know, there was a young monk. One day he came to his master and he said, "Master, I think I'm learned well enough, so I can, I learned well enough, and I want to go out to help others." He said, "Okay, tomorrow you come back and talk." So next day he come back to see his master, and the master asked, "When you come here to see me, where did you leave your shoes?" He forgot. He did not pay attention where he left his shoes. "You are not ready for, so go back tomorrow, come back." Tomorrow come back, because it's raining, so he used an umbrella. He come back to see his master, and he now he pay attention very careful where he left his shoe. But when he stepped in, the master said, "Where did you left your umbrella?" He did not pay attention to umbrella. That small story that remind us sometimes we forgot to focus, to pay attention to small things around us, like the shoes, the umbrella, your bed, your blankets, your pillow, small thing like that. You say, "Oh, I don't want to do this small thing. I want to do big thing." Small thing unable to do, how can big thing appear? So the secret of life is appreciation. Save your time, use your time meaningfully. If you know how to do that, from a small happiness, you increase your happiness greater and greater each day. And that is the benefit of Tu. When people say, "Oh, Tu, so one day you Thành Phật." Thành Phật, it means, "Oh, one day I can fly, I can walk on water, I can walk on fire." No. That's not the meaning of Thành Phật, become Buddha. Become Buddha means every single minute of your life, you know how to use it meaningfully. You awake all day long. When people insist you to do something wrong, you awake right away. Is that the right thing to do? Before you do something, I should say before we do something, reflect carefully whether it benefits for myself, for others. That is something we can follow. Benefit only for us, but not for others, is not a good idea. So thank you for your listening. Thank you for your time. And I hope that you do enjoy your time in this beautiful Zen forest. Thank you. Kính thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Khỏe. Sáng giờ quên phải thăm. Hôm nay chúng ta được cơ hội đến thiền tự Hương Hải nhân ngày lễ Quốc Khánh Canada. Thì khi đến đây thì có hỏi thăm thầy trụ trì. Thì thầy có nói rằng khi thầy mua chỗ này thì hoàn toàn là một khu rừng. Không có nhà cửa, không có điện nước gì hết. Và thầy về đây, thầy đã cùng Phật tử để rất nhiều thời gian, tâm lực để có được một cái cơ sở khang trang, mát mẻ như ngày hôm nay, và được chúng ta được cơ hội ngồi như thế này. Từ đó, chúng ta mới thấy rằng lời Đức Phật dạy rất đúng, là tất cả do tâm tạo, nhất thiết duy tâm tạo. Tâm mình muốn là nó sẽ được. Hôm trước Pháp Hòa đi giảng ở Windsor, chùa Phổ Minh. Thì ở trên cái nắp của cái ly nước nó có bốn cái chữ tàu, là tâm tưởng sự thành. Tâm mình tưởng đến thì sự việc nó sẽ thành. Ở đây là một khu rừng, mà nếu chúng ta dọn dẹp, cắt xén, đào xới, làm tất cả công việc khai hoang, thì tự nhiên chỗ này thành một cái nơi khang trang và mát. Tâm thức của chúng ta cũng như thế. Chúng ta cũng là một đám rừng mịt mù ở trong lòng của mình. Nếu không có khai khẩn, nếu không có đào, không có khoét, không có dọn dẹp, gai góc, thì trong lòng chúng ta cũng sao? Cũng cả một khu rừng tối tăm mà nhà Phật gọi là vô minh. Bởi vì vô minh thì giống như rừng rậm, mà khi vô minh mà được quét từ từ rồi á, thì ánh sáng bắt đầu nó lé lên. Cái đó nó căn cứ ở đâu? Do cái tâm lực của mình. Do cái tâm lực. Tại vì tâm lực là cái lực của tâm, mà từ cái lực của tâm nó đưa đẩy, nó thúc đẩy, nó là sức mạnh để cho sức lực nó có mặt. Nếu chúng ta làm việc gì mà chúng ta chỉ làm bằng sức lực mà thiếu cái tâm lực, thì sự việc sẽ thành nhưng mà không có hoàn tất. Và có thể chúng ta không có dẻo dai mà chúng ta dễ bị kiệt lực. Cho nên quý vị thấy không? Lực là tiếng Anh nó dịch là energy. Nhưng mà muốn làm bất cứ cái gì, việc đầu tiên cần có đó là tâm lực. Mà nói theo Phật là gì? Là gì? Phật lực, đạo lực. Người tu phải có Phật lực, phải có đạo lực, phải có tâm lực. Rồi ba cái này nó gom lại để cho chúng ta có một cái sức lực chúng ta làm. Đây nè, cất cái này cũng cần sức lực chứ. Nhưng mà sức lực nó sẽ có mặt nếu chúng ta có tâm lực. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là chúng ta ngồi bằng cái đạo tình, ngồi bằng cái đạo tâm, để chúng ta có được cái đạo tràng. Đạo tràng mà có là nhờ chúng ta có đạo tâm, đạo tình. Đạo tâm, đạo tình không có thì sao đạo tràng nó có? Mà người mà tâm lực, Phật lực, họ chí lực, nguyện lực, nguyện lực nữa không có thì sức lực nó bê tắc. Cho nên giờ này mà mình có được cái cơ sở như này thì tốt quá. Do cái tâm của thầy. Hồi xưa có cái câu: học hải vô nhai, chí do cần. Thiên không hữu lộ, thanh thiên thanh hữu lộ, chí vi thê. Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Cái câu Pháp Hòa nhớ cho đúng là: học hải vô nhai, cần thị ngạn, thanh không hữu lộ, chí vi thê. Học hải tức là cái biển học mênh mông, nhưng mà siêng năng thì sẽ tới bờ. Trời xanh có lối, trên trời xanh này có lối đi. Nếu mình có chí thì cái chí nguyện của mình là cái thang để mình leo lên. Học hải vô nhai, cần thị ngạn, thanh không hữu lộ, chí vi thê. Chí ở tiếng Anh dịch là good intent. Mình có cái intent thì việc nó sẽ có mặt. Cần là siêng năng, diligent, siêng năng thì sẽ có, siêng năng thì có. Cho nên cái sự tu hành là tự tâm mình phát. tự tâm mình tu. Còn người xung quanh là gì? Trợ duyên, trợ lực. Mình phải tự lực. Nãy giờ mình nói nhiều lực quá. Phật lực, tự lực là mình, tha lực là người khác. Mình nương thầy để tu, đó là tha, nhờ tha lực của thầy. Nhưng mà mình phải tự lực, nỗ lực thì mình mới có được cái kết quả. Còn thầy có ngồi kế bên mà mình cứ gục lên gục xuống hoài thì lâu lâu thầy dện cho cây mình tỉnh được mấy phút rồi cái mình ngủ tiếp. Thành thử ra mình phải tự mình phát tâm. Cho nên nhà Phật ấy, dùng cái từ là phát tâm. Tại sao phải có mà không phát? Cho nên mình phải thêm chữ nữa nha. Ai mà có mà không phát ấy, thì nhà Phật có cái cách để làm là khuyến phát. Tổ Thật Hiền, ngài Thật Hiền, ngài có cái câu, ngài có cái bài văn gọi là khuyến phát tâm Bồ Đề. Tại sao tâm Bồ Đề mà phải khuyến? Ai cũng có mà tại sao giờ phải khuyến? Bởi vì có mà không khuyến là không phát. Giống như mình có tiền mà không ai tới xin cái không cho. Ít khi nào mình thấy ta khổ mà tự động. Nhưng mà mình thấy ta khổ mà mình tự động móc tiền ra mình cho, đó là cái cảnh khổ đó, đó là cái cảnh nó khuyến cái tâm từ bi mình nó có mặt. Cho nên cái tại sao mà nhà Phật đó mình phải tạo hình tượng Phật, hình này hình kia. Tại vì con mắt mình nó hay nhìn, mà nó hay nhìn tầm bậy. Giờ thay vì mình ham nhìn thì nhà Phật cũng có một cách giúp cho mình nhìn. Nhìn mà tịnh được cái nhãn. Nhãn là con mắt. Nhưng mà nếu mình chỉ biết nhìn bằng nhục nhãn thôi là con mắt thịt á. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mà nhục nhãn mà nhìn nhiều để thành nhãn nhục. Nhãn nhục là nấu xong bổ lượng, ăn thì cũng tốt nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là nhãn nhục. Mà mình từ cái nhục nhãn đó mình nhìn Phật, hồi cái tâm mình lắng xuống rồi, cái hồn mình nó lắng xuống, thì hồi đó mình nhìn bằng bất tịnh, bây giờ mình nhìn tịnh cái có thiền nhãn. Cũng con mắt đó, nhưng mà giờ nhìn nó có cái chiều sâu chút, cái thiền nhãn. Chiều cao chút nữa gì? Pháp nhãn. Rồi xa nữa là gì? Huệ nhãn. Rồi tới bờ tới bến là gì? Tuệ nhãn. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, rồi Phật nhãn, năm nhãn. Mà mình cứ nhan nhãn. Nhan nhãn là nhìn cũng chơi chơi. Thấy Phật, Phật vậy chứ biết gì đâu. Hỏi có đi chùa không? Tuần nào không đi. Hỏi đi làm gì? Đi ngồi ngoài hướng mát. Thầy giảng tôi đạo á. Tụ đạo, hỏi đạo gì? Đạo gốc. Ra nấu cây ngồi thôi. Đạo gốc. Hỏi đạo gì nữa không? Tôi đạo vòng á. Hỏi đạo vòng rồi sao đi vòng vòng? Đạo vòng, đạo gốc. Thưa đại chúng là, cho nên mình mới thấy tất cả chúng ta Phật xác định cho mình biết là mình có cái đó. Nhưng mà tại vì không có phát, không có khuyến thì mình không có phát. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như vậy, trong tất cả chúng ta ai cũng có cái bản chất của lịch sự. Nhưng mà thử thí dụ như mới vừa gặp người đó, mình lịch sự mình chào nha. Nhưng mà lâu ngày mình biết người đó rồi á, mà tự nhiên gặp mình người đó không chào, ít khi nào mình chào trước. Nó mắc gì phải chào nữa, nó không chào tôi được không chứ. Tức là hãy mà cái người kia chào mình mới chào lại. Mình cũng phát vậy, mà phát xong rồi sao? Phát chút thôi là tại mới lần gặp sơ giao. Sơ giao thì mình chào, mà lâu ngày thâm giao khỏi chào. Nó thâm giao quá khỏi chào. Mà nếu mà thâm giao là mình bắt buộc người ta phải chào trước. Có nhiều khi người ta không chào mình không có chào lại. Tại sao mình không phát cái đó trước đi? Ai mình cũng chào. Người đó quen cũng chào, không quen cũng chào. Chào mình trước cũng được, không chào mình chào lại. Quý vị biết có nhiều khi trong cuộc sống nó không có đơn giản như mình nghĩ. Cuộc sống này ngày chỉ có 24 tiếng à, mà nếu mà suy cho cùng, nghĩ cho tận nó phức tạp. Nội cái ăn, cái mặc, cái tiếp chuyện hàng ngày đủ thứ hết. Sơ sơ chút cũng giận, Ví dụ như cả bàn ngồi ăn mà mình mời người này người kia mà quên mời người kia, cái người đó cũng giận. Cũng cái ăn thôi mà cũng có phải giận trong đó. Rồi gặp nhau mà không chào cũng giận. Ở Việt Nam mà mời nhậu mà tới hoài mà không đem mồi cũng giận. Dễ giận. Ở dưới quê mà lâu lâu cứ mấy ông là cứ rủ nhau nhậu đó mà. Bữa nay tôi hùng xị nghe, anh hùng mồi, gói đậu phộng cũng được. Nhưng mà coi như không có xã giao vậy cái mất bạn. Thành thử ra không phải đơn giản. Ngay cả người tu rồi cũng có thoát đâu. Phật tử tới thường cũng phải ra chào hỏi, nhiều khi buồn ngủ hay mệt gì cũng ra nhắn răng cười cho Phật tử vui. Quý vị thấy không? Vì chúng ta còn sống trong cuộc đời của đối đãi. Mình không phải là người tuyệt giao, không phải là người không cần. Tròn sống trong đời là còn đối đãi. Ngày xưa có một vị thái tử. Ngày xưa có một vị thái tử tên là Sư Tử Vương. Sư Tử Vương có nghĩa là vua, là chúa của các loài sư tử. Vị thái tử tên là Sư Tử Vương này là con của vua A Xà Thế. Quý vị biết vua A Xà Thế phải không? Thì vua A Xà Thế có một người sau này ông cũng quy Phật, ông hướng về Phật, và cả gia đình ông cũng vậy. Thì có một hôm cái vị vua này, vị thái tử này đến gặp con vua A Xà Thế, đến gặp Đức Phật, và ông hỏi Đức Phật một vài câu hỏi. Thì khi quý vị nghe mấy câu hỏi này thì quý vị sẽ thấy rằng nó đơn giản quá. Thì từ đó mà cho chúng ta thấy rằng dù là vua, dù là một cái vị quan chức hay là một thái tử, thì những cái điều mà quan tâm trong cuộc sống này và cũng sống như mình, cũng cần những cái nhu cầu như mình, mà chẳng qua là họ giàu hơn thì họ ăn sang hơn, chứ còn ăn thì cũng ăn ngày ba cử giống mình vậy. Nhưng mà thái tử ăn sáng thì cao lương mỹ vị, còn mình không có, cho nên mình khoái, khoái ăn sang, mà sáng ăn khoai. Mình không được cho nên mình khoái, khoái ăn được sang, mà ngày nào cũng củ khoai. Hồi nhỏ ở Việt Nam ta nghèo quá, ta ăn khoai ta phải kiếm chữ để lỗi lần ăn cái cho làm sao cho nó ngon, nuốt cho nó dễ. Khoái ăn sáng, sáng ăn khoai. Thì thái tử mới đưa lên vài câu hỏi hỏi Phật. Hôm nay nhân đọc trong kinh, Pháp Hòa thấy vài câu hỏi này, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đây là cái lời hỏi của thái tử, nhưng mà thái tử hỏi không phải để riêng cho thái tử, hỏi cho ai nữa, hỏi cho tất cả chúng ta, bởi vì chúng ta cũng đều mong mỏi và muốn biết những cái việc này. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, ví dụ như bây giờ mình dạy con mình, mình muốn biết con mình biết cái này là cái gì, mình hay hỏi sao cái này là cái gì ta. Thì con mình nó nói sao cái này là cái tách, cái ly gì đó, phải không? Ở chùa thì thỉnh thoảng Phật tử cho trái cây Việt Nam. Thì mỗi lần mà các chú mà ăn trái cây Việt Nam thì Pháp Hòa hay hỏi trái đó trái gì biết không? Chú nói dạ chôm chôm hay là mãng cầu gì đó, ví dụ vậy. Tại vì ở đây thì nho, táo, cam thì thường, nhưng mà trái cây Việt Nam thì hiếm. Lâu lâu có ăn thì Pháp Hòa muốn cho các chú phải biết cái tên của trái đó, phải nhớ. Thì lúc nào ăn cái trái cây đó, Pháp Hòa đều hỏi biết cái trái đó là trái gì không, hay là món ăn Phật tử mang lên cúng dường, hỏi biết món đó là món gì không. Thì ở đây cũng vậy, thái tử cũng thao thức và biết rằng tất cả chúng ta cũng thao thức. Cho nên thường thường hỏi xong thì Đức Thế Tôn mới nói quý lắm, hay lắm, nay ông có lòng khéo hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói, thôi ông khéo lắng nghe. các ông thành thật hỏi thì đây tôi thành thật nói. Các vị phải thành thật nghe. Quý vị phải, nếu hỏi hết lòng thì tôi sẽ hết lòng nói, mà quý vị phải hết lòng nghe. Ví dụ vậy, thì đây là câu hỏi của Thái Tử. Thái Tử hỏi: thế nào được của giàu? Vô cảm hỏi liền chuyện giàu có, cũng giống mình vậy đó. Ví dụ như là mình đi làm ăn á, quỳ xuống Phật cái xin Phật cho con mua mai bán đất. Thế nào được của giàu? Đồ dùng không tổn giảm. Muốn dùng mà không muốn tổn giảm, cũng giống mình ha. Ông giàu vậy đó, kho đụng tràn đầy vậy mà cũng muốn xài mà không tổn giảm. Đời đời sanh chỗ nào, thành tựu oai đức lớn. Thế nào được đại lực, chúng ma chẳng hại được. Oai thế thường siêu thắng, duy nguyện thế tôn dạy. Thế nào được thành tựu thiên nhãn và thiên nhĩ. Thế nào biết rõ được các tâm của chúng sanh. Thế nào được tịnh độ và pháp chúng viên mãn. Được tùy thân viên quang, đấng trọn đức sinh dạy. Thế nào chỗ sanh ra, tâm bồ đề chẳng hư, nhẫn đến không mộng mơ, cũng vẫn không quên mất. Thế nào đại mâu ni, xin đại chúng kính yêu, nhiếp thủ tất cả pháp, duy nguyện thế tôn dạy. Đó là cái lời kệ mà thái tử sư tử vương hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn đáp: chẳng ganh được của giàu. Ông muốn giàu không? Ông đừng ganh với người khác. Bây giờ giàu đây nó có hai cách giàu. Giàu của, giàu cái tâm. Có nhiều khi á, người ta giàu cái của rồi, nhưng mà người ta không bằng lòng cái của, mà người ta thấy ai có bằng hoặc hơn là người ta ganh. Ở đời á, người nào nhà thấp hơn mình thì mình khinh, bằng mình á, thì mình ghét, hơn mình là mình ganh. Đó là cái tâm của chúng sanh. Quý vị thấy không? Thí dụ như cái người nào mà nghèo hơn mình khinh thường, đừng chơi gì kia nọ đó. Dĩ nhiên không phải ai cũng vậy. Có những người học Phật và có tu tập, hay là có được cái đạo đức sẵn ở trong lòng á, thì không có cái tâm đó. Nhưng mà phần lớn của chúng sanh là sao? Nhỏ thấp bé hơn mình, nghèo khổ hơn mình thì mình khinh. Hễ mà bằng mình thì mình ghét, mà hơn mình thì mình ganh. Như vậy thì đối với đạo Phật á, dù có của như thế nào đi nữa mà tâm hồn như vậy thì vẫn là nghèo. Tại vì sao? Chỉ nghèo giàu được cái của mà không giàu được cái tâm. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta là người nghèo mà tâm chúng ta không ganh thì chúng ta là người giàu vô hạn. Tại sao? Không phải chỉ đời này mà vô lượng kiếp về sau mình không bị cái tâm ganh đó nó trầm luôn mình đau khổ. Cho nên mình giàu á, giàu cái tâm á, nó nhiều đời nhiều kiếp hơn giàu cái của. Mà cái của chưa chắc á, nước trôi, lửa cháy, trộm cướp, nhà nước tịch thu, con phá, phải không? Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn giai không. Tài của là tài sản của mình, là của năm nhà, đâu phải của mình. Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình qua đây lúc mà dân tị nạn mình qua là hai bàn tay trắng, nhưng mà nhờ hai bàn tay trắng cho nên mình làm lên nó đen. Là mình làm lên cái mình có của, cái mình mua tủ sắt thì mình cất mình để gì đó, mình đi làm cái ăn trộm nó để ý, ngày mà sáng mấy giờ mình đi, chiều mấy giờ mình về, cái bữa nọ nó vô nó bưng nguyên cái tủ đó, cái mình về cái mình mất hết. Rõ ràng là tài thuộc ngũ gia, nếu không là nước trôi, lửa cháy, trộm cướp thì vua lấy hay là con phá. Cho nên cái đó chưa chắc. Cái tài sản mình có được chưa chắc, nhưng mà cái tài sản mình không ganh tị trong lòng mình ai lấy được. Cái tài sản đó càng tu thì nó càng nhiều càng lớn ra, càng xài cái tài sản đó bao nhiêu thì nó lại nhiều bấy nhiêu. Cho nên Đức Phật nói chẳng ganh được của giàu. Bây giờ mình không có của, mình không có giàu thì thôi mình giàu cái khác, giàu cái không ganh. Có cái ông đó, ông ở trong hàng xóm mà ông nghèo nhất xóm, trong gia đình nó mấy chục nhà mà nhà nào cũng giàu, có mình ông nghèo à, mà ông không ganh dai hết. Ông gặp người nào ông cũng vui vẻ, ông chào thì người ta mới nói anh là người nghèo nhất xóm này mà sao anh không ganh dai hết trơn vậy. Ông nói ganh chi cho lỗ, tôi không ganh với ai, nhà nào cũng giàu hết, cho nên nhà nào tôi cũng kết giao, không lẽ không cho tôi được chén cơm sao? 50 nhà là tôi ăn 30 ngày cũng còn dư 20 nhà, cho nên ganh chi, không ganh mà cũng cần lấy của làm chi nữa. Nhà tôi trống trơn vậy mà tôi muốn gì, không để nhà giàu đó không cho tôi được ly nước, không cho tôi được cái chén, không cho tôi được đôi đũa, không cho tôi được chén cơm sao? Cho tôi không ganh mà tôi giàu, mà giàu không giữ của, có của mà không cần giữ là tại vì những người kia giữ giùm. Câu thứ hai Phật trả lời: chẳng sang đồ dùng tăng. Chẳng sang là gì? Là tham. Chữ sang là sang tham. Đừng có sang tham thì cái của mình dùng nó tăng trưởng. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình sang tham, mình có thể mình trộm cướp gì đó hay mình lấy của gì đó, nhưng mà nếu một ngày nào đó người ta phát giác ra cũng bị mất hết. Trên không tham đồ dùng tăng. Đồ dùng tăng là giống như ông này nè, giống như cái ông nghèo nãy đó, ông không tham của ai, ông không cần ăn cắp ăn trộm của ai, nhưng mà ông muốn dùng lúc nào thì cũng có. Mùa đông có người cho ông cái áo mùa đông mặc, mùa hè người ta cho ông cái quạt, thí dụ vậy đó, hay là cho ông cái áo khoác mát, vân vân. Chứ chẳng sang đồ dùng tham. Ở trong cái nghi thức mông sơn thí thực á, ở đây quý vị có tụng cái mông sơn thí thực đó không? Thì trong đó có cái câu mà mỗi lần mình đi cúng cho cô hồn, mình nói với cô hồn như thế này nè: thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Mình đem cái chén cơm chén cháo đó mình tới cúng cô hồn, mình nói với cô hồn nè: thức ăn này là thức ăn có chú nguyện là cam lồ pháp thực, thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí là cho rộng, hàng xa tức là dư số các sông ngàn, các chúng cô hồn, nguyện cho các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Khi nào quý vị thấy đủ mà quý vị bỏ được cái sang tham thì quý vị liền tức khắc bỏ được cái chỗ tối tâm mà sanh về tịnh độ, tóc thoát u minh sanh tịnh độ. Pháp Hòa nói ví dụ giờ cái tâm của mình nó có cái tâm tham ở trong, đi tới nhà ai cũng dòm ngó, cho nên cái mắt mình nó bận rộn, cái lòng của mình nó cũng bận rộn lắm, nó bận rộn có dòm ngó còn có ai để ý mình không, cho nên ngay cái giờ phút đó là mình u tối, tại vì mình sống mà không có thoải mái, con mắt mình bận rộn, cái tâm hồn mình bận rộn mà cái tay chân mình nó thoải mái. Nhưng mà bây giờ mình không có cái tâm đó, mình vô nhà người ta mình ngồi mình tỉnh queo à. Cho nên ngay cái giờ phút mình an tịnh mà không bị cái vật chất nó làm động cái lòng tham mình đó, thì sao? Mình ở tịnh độ chứ gì đâu. Độ là cõi nước, tịnh là lắng sạch. Ở cái chỗ cõi nước lắng sạch là cái tâm mình không u tối, cái tâm u tối là cái tâm dùng khó, muốn coi chỗ này chỗ kia để cái gì, coi cửa nẻo làm sao, thí dụ vậy. Cho nên mình không có thoải mái, mà lỡ ai hỏi một hai câu hỏi gì mà, thí dụ ta hỏi ủa hồi nãy anh đi vô đây bằng cửa nào, cái mình sẽ chết rồi, không biết ổng có nghi ngờ gì mà ổng hỏi tôi hỏi cửa nào ta, phải không? Thành thử cái người mình có một chút tì gì đó, vết gì đó, thì ai đụng vô cái nó đau đau. À, tóc thoát u minh sanh tịnh độ, quý vị mà phát tâm quy y tam bảo, quy y tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, rốt ráo quý vị sẽ thành được đạo vô thượng, công đức vô biên tận vị lai, công đức này vô cùng vô cực sẽ đi về cả cái tương lai. Mình nói với cô hồn vậy đó, chỉ cần quý vị ăn cái này no đủ vô là được rồi, có nhiều hưởng nhiều, đừng có sang tham thì quý vị ở tịnh độ gì đó. Sở dĩ quý vị ở địa ngục hoài là tại vì quý vị chưa xả được cái sang tham. Cho nên khi mình cúng cô hồn là mình nói với cô hồn vậy đó, rồi lát nữa mình ra cái bàn cô hồn mình đánh khánh, mình nói nhữ đẳng cô hồn chúng, này các vị cô hồn, nhữ đẳng cô hồn chúng, ngã kim thí nhữ cúng, này các vị cô hồn, nay tôi cúng thí cho quý vị. Ngã kim, ngã kim là tôi nay, thí nhữ cúng, cúng thí cho các vị. Thử thực biến thập phương, một cái thức ăn này biến ra mười phương, nhất thiết cô hồn cậu cho tất cả cô hồn, đừng có dằn. Tại sao họ thành ngã quỷ? Là vì họ tham. Họ tham họ mới đọa lạc làm rồi ngã quỷ. Cho nên suốt cái bài cúng cô hồn á, Trung Huy nói hồi rồi cũng chỉ cho các vị đó, giải đi cái nghiệp tham để các vị thoát được cái cảnh ngạ quỷ. Chữ ngạ là gì? Ngạ là đói, quỷ là con quỷ. Ngạ quỷ nghĩa là quỷ đói, tiếng Anh đã dịch là hungry ghost. Mình nói với cô hồn vậy đó, các vị đừng có tham nữa. Quý vị thấy được cái quả khổ ở trong cảnh tham chưa? Khiêm hạ thành tôn quý. Cái người mà có khiêm hạ thì cái người đã thành ra tôn quý. Ai tôn ai quý mình? Ai tôn ai quý? Người xung quanh. Tại vì mình cứ đem cái tâm cung kính với tất cả mọi người, cho nên nhà Phật mới dùng cái từ là khiêm cung hay là cung kính. Chữ cung là mình công, mình kính người ta mình phải công người mình xá, phải không? Cung kính mà, cho mình cung kính vậy đó. Mà cái người mà có cung kính là trang nghiêm tự thân. Ngày hôm qua Hòa nói cái bài đó ở trên thôn anh tôi. Người mà chỉ có được một cái đạo, một cái đẹp của cái tâm cung kính là một trong bốn cái đức để mà trang nghiêm tự thân là phải cung kính, khiêm hạ. Thôi Hòa nhớ có cái bài cầu nguyện, quý vị nhớ bốn câu này. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Mình có thể học mấy câu đó để mình học thuộc lòng những câu đó để mà nó trang nghiêm con người. Xin tâm con khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lòng. Khiêm cung thành tôn quý, người xung quanh tôn quý mình, tôn trọng và quý mến mình là tôn quý. Chẳng những người ta quý mình mà ta trọng mình nữa, ta tôn kính mình, vì mình có cái tâm khiêm cung. Quý vị nhớ Trung Hoa đó, các vị vua bẩm bệ hạ, mà vua mà không có đàng hoàng là chúng thần sẽ hạ bệ. Cho nên hạ bệ, mình làm bệ hạ mà người ta hạ bệ mình cũng dễ lắm. Nhưng mà khi mình cung kính ai á là mình phải cung kính thật. Có nhiều khi mình cúi sâu mà đá xa, giả bộ cung kính trước mặt người ta vậy mà sau lưng đá. Cho nên hồi đó các vị hay chọc cúi sâu đá xa, cho khi mình tâm cung kính là mình thật lòng. Oai đức thường tự tại, hằng thí món ăn ngon. Cái thường người ta có cái oai đức, cái oai là sao, cái đức là sao, cái oai đây nói cái gì? Cái oai này là cái uy, mà cái uy này không phải là cái chức vụ của mình, mà do cái nét đẹp của mình nó có cái oai nghi. Cái đi, cái đứng, cái hành xử của mình là cái oai nghi. Cho nên trong luật Sa Di á, có cái câu như thế này định nghĩa hai chữ oai nghi: có oai khá sợ, có nghi khá kính. Người có cái uy nghiêm, tự nhiên mình nhìn mình có cái sợ nhưng mà không có ghét, mà kính, tại vì người đó có uy nghi rất đẹp. có oai khác sợ, có nghi khác kính. Còn mình bây giờ á, mình thì không có oai mà mình thường mượn oai. Mượn oai người này, mượn oai người kia để mình làm anh chị bự. Kẻ sợ khiến an ổn. Người nào mà hay sợ, mình giúp cho người ta được an ổn đi, thì ma không có hại mình. Chữ ma này là gì? Ma này nó có bốn thứ: phiền não ma, ngủ ấm ma, tử ma, thiên ma. Chữ ma là nói tắt, nói cho đủ là ma ra. Người Trung Hoa dịch chữ ma ra là gì? Người Trung Hoa dịch chữ ma ra là đoạt mệnh, là đại chướng. Đoạt mệnh là sao? Nó đoạt đi, nó cướp đoạt đi cái thân mạng của mình. Nó làm chướng ngại mình cùng cực. Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ thôi. Ví dụ là thiền tự tổ chức một cái khóa thiền. Mình đăng ký đi tu rồi, nhưng mà giờ tự nhiên mình thấy trên báo nó đăng là đi tàu chơi rẻ lắm. Thì bắt đầu mình mới nói thiền thì lúc nào cũng thiền, mình lên thuyền mình thiền cũng được. Trời, con thiên ma nó hay lắm. Thiên ma đó. Thiên ma là gì? Thiên ma là con ma mà mát trời. Nó hơn con ma phàm phu mình nhiều. Mà ma trời này thì sao? Nó lanh lắm, nó nói hay lắm. Chỗ nào chẳng là thiền, đâu phải vô rừng mới thiền, lên thuyền cũng thiền. Đi cruise rẻ, ăn sang, mà lên đó thiền luôn. Thiền ở ngoài đó, thiền rừng, mình đi thiền biển. Còn mà nó nói đủ thứ. Thiền mà. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ người nào mà đi xuất gia rồi, cái thì mai mốt thì mình muốn lập ma ở ngoài kia nó réo réo mình, nó cũng nói, nó nói tu đâu cần cạo đầu, tu đâu cần mặc áo, mình để tóc mình làm cư sĩ, mình làm ra tiền, mình về mình hổ thầy còn hơn. Nghe cũng có lý. Nó nói ở trong chùa chi, rồi đi với thầy rồi ăn trong chùa không không tốt, tổn phước chứ, ra ngoài đi làm có tiền cúng thầy hơn. Đừng có nghe con ma đó. Con ma đó là thiên ma. Nó nói tu cũng chết, không tu cũng chết. Thấy không? Mà tu chết khổ hơn. Chết kiểu hàn mặc tử. Hàn là lạnh, mặc là im lặng. Tử là chết. Chết vừa lạnh vừa không ai biết nữa. Tử mà. Nói trời ơi, sao mà người ta ngoài đời ta cũng có vợ, có con, chết có người bưng lư hương đưa đám. Mình tu và mình làm cho chúng sanh, biết nữa mình chết ai bưng lư hương đây. Sợ chết, tử ma. Thì con ma đó, nó chướng mình, nó đoạt lấy cái giới thân huệ mạng của mình. Đó là tứ ma. Cho bây giờ người nào mà sợ đó, chúng ta phải khuyên người ta đừng có sợ. Thì chẳng hạn như người ta nói tu thiền điên, phải nói cho người ta mình thiền trật nó mới điên, cho thiền đúng đâu có điên. Có gì sợ? Nói tôi niệm Phật hoài không biết nữa có về tịnh độ không. Niệm Phật về tịnh độ, anh niệm cái khác nó lòi. Niệm là nhớ, hằng ngày anh nhớ Phật, đừng có lo. Phải không? Anh không được thượng phẩm thượng sanh, ít nhất anh cũng hạ phẩm hạ sanh. Lo chi chuyện đó, cũ phẩm liên qua lần mà. Rồi anh hạ phẩm hạ sanh á, anh là cái sen bút, anh về cõi cực lạc á, hằng ngày anh được nghe Phật thuyết pháp, anh được thánh chúng hộ trì, từ từ anh nhảy lên, từ hạ phẩm anh lên hạ phẩm trung sanh, từ từ anh lên, anh update, đừng có lo. Giống như mình nói trời ơi tôi dữ dằn quá mà vô chùa biết người ta chịu không, không vô dữ hơn. Cứ việc vô trong này, từ từ rồi cái môi trường cực lạc này nó chuyển mình. Tu là chuyển mà. Hồi xưa mình có cái tâm nghi, ai vô chùa mình cũng nghi hết á. Không biết bữa nay anh ảnh vô chùa làm gì đây, thầy coi chừng ảnh. Mình cũng nghi. Người ta đã bước vô tới đây rồi, dù người ta thật sự có tâm xấu đi, thí dụ vậy, nhưng mà từ từ. Họ vô đây họ nghi ngờ mình gì đó, họ vô đây họ điều tra, nhưng mà họ thấy mình có làm gì ngoài cái tu đâu, từ từ họ cũng tu theo. Cho nên quý vị yên tâm cái chuyện đó. Không tu sẽ khổ. Có tu, tu ít, tu nhiều, tu cao, tu gì cũng có cơ hội kết quả hết. Còn không tu thì mình không có kết quả. Cho nên ở đây á, người nào sợ, mình nói cho người ta đừng có sợ. Nói tôi tụng kinh tôi hay ngủ gục quá, kệ ráng tụng đi chị. Chị ngồi chị gục lên gục xuống, nhưng mà cái thân chị nó ngồi được, chị cũng tịnh được cái thân rồi. Mặc dù chị có gục, nhưng mà chị cũng còn thiện chí, chị ngồi chị gục trước Phật. Còn hơn chị gục trên giường, gục trên giường vẫn tốt quá. Đó. Quý vị thấy tu chưa? Tu đâu có khó. Cho nên cái biện tài của cái người người mà Phật dạy gọi là có cái tứ biện tài đó là vậy đó. Từ biện tài, pháp biện tài, tức là mình giúp cho người ta tu mà trong mọi hoàn cảnh khó khăn của người ta. Nói thầy ơi, con ngồi thiền con tê chân quá. Không sao, ngồi tê chân đổi kiểu ngồi. Ngồi dưới đất không được, ngồi ghế. Ráng ngồi cho được, mai mốt làm Phật ngồi. Ngồi thiền không được, thiền đi. Đi thiền. Cho nên rồi á, bây giờ bên quý vị thấy á, Miến Điện á, người ta có một cách ngồi là xả hai cái chân trước luôn. Tại có những người cái đùi to quá, họ co không được, thì cho họ ngồi hai cái chân nó vẹt ra ngoài. Cái quan trọng là tâm thiền. Còn cách ngồi cũng cần có, nhưng mà nếu vì hoàn cảnh bệnh tật hay sức khỏe người ta, mình cho người ta cái cách ngồi du di. Cái quan trọng là tâm. Có nhiều khi mình ngồi rất đẹp, ngồi chéo hai chân rồi nha, nhưng mà có ngồi mà không có thiền. Ta kêu ngồi thiền mà thật ra mình có ngồi mà không thiền, vì cái tâm mình nó loạn. Nhưng mà so ra ngồi như vậy vẫn còn hơn không có ngồi. Bị ngồi có nó tịnh được cái thân, dù tâm chưa tịnh nhưng mà thân cũng đã tịnh, thiện chí có. Rồi không nói tầm bậy tầm bạ, khẩu tịnh. Cho nên một thời ngồi thiền là tam nghiệp thanh tịnh. Một thời ngồi niệm Phật, tam nghiệp thanh tịnh. Một thời ngồi tụng kinh, tam nghiệp thanh tịnh. Mà tam nghiệp thanh tịnh rồi, đóng quá gì, thế nào cũng đi Tây Phương. Hồi xưa người ta có cái bài kệ quét đất chùa đó: siêng năng quét đất Phật, cây tuệ nảy mầm sinh. Rồi ta nói câu đó là gì? Ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật chơi Tây Phương. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Kẻ sợ khiến an ổn. Hết giờ chưa? 5 phút nữa. Do đây được đại lực, oai thế thường siêu thắng, thí đèn cảm thiên nhãn. Bây giờ nói cái câu hỏi, ông hỏi thiên thủ thiên nhãn đây. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện gọi là thiên thủ thiên nhãn. Thì một hôm á, có một người sư đệ hỏi một vị sư huynh. Nói sư huynh, em nghe trong kinh nói á, là Quan Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt. Vậy thì trong ngàn con mắt đó, con mắt nào là con mắt thật? Ý ông hỏi là in thousand of eyes, which one is the main eye? Hỏi vậy đó. Trong thiên thủ thiên nhãn của Quan Âm, con mắt nào con mắt thật? Thì thay vì trả lời ông sư đệ, ông sư huynh không trả lời, ông hỏi lại. Ông nói tôi ví dụ sư đệ đang ngủ ở trên giường, ngủ mê ngủ say, mà cái gối nó rớt dưới đất, mắt đệ vẫn nhắm mà tay đệ vẫn bóc trúng cái gối kéo lên giường, vậy thì con mắt nào kéo cái gối lên? Cái thì ông sư đệ ông la lên: ô, em hiểu rồi, em hiểu rồi, con mắt ở khắp thân. Thì ông sư huynh ông nói không nói như vậy được, phải nói là toàn thân đều là mắt. Nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ đi, bây giờ cái tai của mình, nó là cái tai là hành động. Nhưng nếu cái tai này á, nếu cái tai này á, nó không có thấy. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình đang đi trên đường ban đêm, lỡ đụng một gốc cây thật đau, đâu có thấy cái gì đâu, nhưng mà cái tay này á, nó biết liền cái chỗ đau ở đâu thì nó đưa cái tay tới nó dò liền. Như vậy thì trên tay này không có mắt, nhưng mà nó vẫn có mắt. Vì người chúng ta có ứng dụng như vậy, con mắt nó không phải nằm ở đâu mà nó nằm trong toàn thân mình. Ý muốn nói nếu chúng ta biết sống, từng giây phút nào cũng có thể biến hiện ngàn tay ngàn mặt. Tại sao lúc ngủ đó, ngủ say rớt cái gối, dù không mở mắt nhìn xem cái gối ở đâu mà vẫn lấy cái gối lên được, mắt ngủ khò. Vậy thì toàn thân đều là mắt. Thì thiên thủ thiên nhãn ở đây có nghĩa là chúng ta thường cho người ta một cái ánh sáng. Nếu mà nói gì nhân quả Phật dạy đó, tu đó, là cho người ta cái ánh sáng. Ánh sáng gì? Ánh sáng của hiểu biết. Nhiều khi thầy đâu có nói nhiều với mình đâu, thầy chỉ khai thị mình câu à. Ví dụ như có ba người đệ tử tới thăm, ông thầy hỏi đạo hữu tới đây lần nào chưa, nói dạ con lần đầu tiên tới, vậy mời uống trà. Đợi còn qua đạo hữu uống trà, tôi tới đây lần nào chưa, nói dạ con tới cũng được vài lần, nói dạ mời uống trà. Hỏi đạo hữu tới đây lần nào chưa, nói trời con tới đây hoài mà, mời uống trà. Ba ông mới tới thì tới vài lần, tới nhiều lần cũng mời uống trà. Tự nhiên họ hiểu đâu, cái quan trọng là cái gì? Uống trà. Còn cái chuyện tới bao nhiêu lần quan trọng, nhưng mà khai thị. Cho nên chữ khai là mở, chữ thị là chỉ, nó cho rõ cho mình biết. Tôi khai thị cho người chết thì mình phải khai thị, đừng đợi chết mới khai thị, sống cũng cần khai thị. Cho người nào mình khai thị cho người ta hiểu á, là mình có thiên thủ thiên nhãn. Tại sao? Tại vì mình biết lúc nào cần khai thị, lúc nào đừng nên khai thị. Chẳng hạn như người ta đang giận quá trời quá đất mà cứ đem Phật Pháp lại nói, mà nói không đúng bài đúng bản thì không có được. Cho nên tùy lúc mà mình nói cho người ta hiểu, nhưng mà không phải lúc nào cũng nói được. Cho nên á, trong nhà Phật có một cái từ, nếu mình nói không đúng thời đúng lúc á, là mình phi thời. Thí dụ thuyết pháp mà nói người ta không có đúng cái thời điểm mà mình cần nói, là thuyết pháp là thuyết pháp phi thời. Thuyết pháp phi thời. Thí dụ như bây giờ mình vô nhà thương thăm bệnh, người ta mời mình vô để hộ niệm cho Phật tử đó sắp mất vậy, mà ta bệnh hoạn, ta nằm hai ba người trong cái phòng đó vậy, đem chuông đem mỏ đem trống vô đánh ào ào vậy, hỏi thổ tụng hiệu niệm cho họ giảng sanh, người kia chưa giảng sanh mà mấy người xung quanh nó giảng hết trơn. Đâu có phải vậy, mình vô nhà thương mình tụng thì mình niệm Phật nhỏ nhỏ, mình hộ niệm cho ta chứ không cần chuông mỏ chi hết. Mình vô mình sùm trong đó rồi nó làm đúng bài bản. Cái đó không phải vậy. Trên thiên thủ thiên nhãn là vậy đó. Thiên nhãn là tượng trưng cho cái hiểu, thủ là tượng trưng cho hành động. Hiểu đúng lúc, hành động mới đúng lúc. Cúng nhạc thành thiên nhĩ. Hồi nãy thiên thủ thiên nhãn, giờ tới thiên nhĩ. Thiên nhĩ là sao? Có con mắt nghe xa, đó là hạnh của Quan Âm đó, lắng nghe. Tịnh nguyện được tịnh độ, sanh cõi tịnh tâm tịnh. Cho nên mình có tịnh nguyện, cái tịnh nguyện là cái nguyện trong sạch của mình, thì khi mình mất đi mình cũng có được cái tịnh độ. Tịnh nguyện là tịnh độ. Nhẫn lực pháp chúng thành. Cái nhẫn ngày hôm qua có nói đó, thấy không? Nhẫn là quý báu tự xưa nay, học đạo cần nên chí nhẫn hoài, đời đạo ráng tu gìn chữ nhẫn. Người đời cũng phải nhẫn mà người đạo cũng phải nhẫn. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Mình mà nhẫn được cái thân, nhẫn được cái miệng, nhẫn được cái ý, thì những cái trái chủ oan gia từ đây nó sẽ tận. nhiều thiên tai vạn sự nhất thời thứ. Mình làm lợi ích cho người, xả được tất cả, thì cùng một lúc muôn tai ngàn họa nó đều từ đó mà nó hết. Mặc thần tiên tùng thử đắc, im lặng, quả vị của thần tiên từ đây mà được. Đâu phải nói rỉ rả, nói cả ngày mà tốt đâu. Có những lúc cần im lặng như chánh pháp, có những lúc cần nói thì nói như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Đức Phật có dạy, ông này ông hỏi Thái tử Sư Tử Vương hỏi là thế nào chỗ sanh ra tâm Bồ Đề chẳng hư, sanh ra ở đâu mà để đừng có hư cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, tâm sáng của mình. Đức Phật nói dạy người phát đại tâm thì chẳng hư tâm Bồ Đề. Người ta tâm còn chưa có hỷ xả, mình nói cho người ta phát tâm hỷ xả đi, đừng có thêm dầu thêm muối để cho ta phiền não thế. Mình phải nói sao cho ta xả được viên quan khắp chiếu, do du hành xứ nào trong thành ấp tụ lạc. Chữ thành ấp tụ lạc là bốn chỗ. Thành đó là đô thị, thành thị. Còn cái ấp là cái chỗ ở của dân cư nhỏ nhỏ. Tụ lạc tức là cái nhóm họp để ở, thành ấp tụ lạc. Quý vị có nhớ cái bài hát mà anh ơi đô thành ở đây em sống không quen không? Nhớ không? Nhớ cái bài không? Đưa nhau lên tại gì? Tàu về quê ta sống vui hơn. Hồi đêm hôm có hoài ngồi đọc cái bài kinh này, tới cái chỗ thành ấp tụ lạc cái tự nhiên mà nhớ cái bài đô thành không có quen. Cái Pháp Hoài cũng nảy ra mấy câu hát cho đại chúng nghe. Anh ơi đô thành ở đây ta sống bon chen, đưa nhau về thiền môn ta thấy vui hơn. Về đây mình bước thông dong, về đây mình sống an vui, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Và đêm hôm đọc cái kinh này rồi cái tự nhiên tới cái chữ thành ấp tụ lạc, cái mà nhớ cái bài hát đó, rồi cái hòa lấy cái viết không hòa sửa vài chữ trong này. Anh ơi đô thành ở đây ta sống bon chen, ta đưa nhau về thiền môn ta thấy vui hơn. Về đây mình bước thông dong, về đây mình sống an vui, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Tại vì biết sao, nó buồn miên viễn rồi khỏi buồn. Chữ buồn chữ vui đây là tại vì mình nghĩ lúc nào mà chỗ nào nhộn nhịp mình cho là vui, nhưng mà thật sự đây mới là vui. Tại sao biết không? Nó làm cho cái tâm mình tĩnh lặng, không buồn cũng không vui. Cái vui đó bình lặng, vui này là vui miên viễn. Còn cái vui ngoài kia, chỗ nhạc, chỗ hát đó, cái vui đó tạm, tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, năm tiếng là sao? Hết. Mà cái vui đó phải bỏ tiền ra mua, phải không? Phải bỏ tiền, còn đây là gì? Free, đồ chùa mà. Thôi thì Pháp Hòa xin thăm đại chúng sáng hôm nay và có vài lời chia sẻ với đại chúng qua một cái đoạn kinh do Thái tử Sư Tử Vương hỏi Đức Phật, và Đức Phật đã vì thương trả lời. Quý vị thấy Đức Phật nói những bài kinh rất cao như là Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân, nhưng những câu hỏi đơn giản như thế này Đức Phật vẫn vận lòng từ bi mà nói. Đọc những bài kinh này thì mình mới thấy thương Phật. Không phải Đức Phật chỉ nói ô ông là Thái tử mà sao hỏi những chuyện tầm thường như vậy. Không, cái này nó rất thường, vì đây là những cái điều mong mỏi của chúng sanh. Không phải người ta tới hỏi đạo mình, ta phải hỏi cái cao mình mới đáp, phải không? Mà tất cả khi đã có tâm Bồ Đề rồi thì phương tiện nào mình cũng độ được hết. Thì xin đọc qua bài kinh này thì đại chúng thấy những câu hỏi đơn giản, nhưng khi nói ra thì mình mới thấy chúng ta cũng còn vướng vấp ở trong này ít nhiều. Thì qua bài kinh này chúng ta cũng học hỏi để áp dụng, để ứng dụng trong cuộc sống tu hành của chúng ta. Con xin cảm ơn, tri ân Thượng Tọa đã chịu khó ngồi để hộ niệm cho chúng con, và cũng xin tất cả quý vị cũng cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã để thì giờ đến thăm và chịu khó ngồi nghe Pháp Hòa chia sẻ. Mong tất cả quý vị có một ngày an vui. Và bây giờ xin cùng hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa thầy trụ trì Thiền tự Hương Hải Thích Thông Trí. Kính thưa đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa. Thật là một nhân duyên lành. Hôm nay tròn đủ duyên lành thầy đã về đây ban cho chúng con lời đạo từ pháp nhũ. Thật là phước duyên lớn cho chúng hội đạo tràng thêm an lạc. Để rồi từ đó chúng con chuyên tâm huân tấn trên bước đường tu học để phụng sự Tam Bảo. Thay mặt ban tổ chức và quý thiền nam tín nữ phát Bồ Đề Tâm Hùng Phước cúng dường, giúp cho tổ chức làm Phật sự hôm nay được tròn viên mãn. Là người học tu để tự sửa mình, chúng con cảm ơn thầy đã cho chúng con hiểu thêm được Phật pháp vi diệu của chân tâm. Tất cả chúng con trong đạo tràng hôm nay cảm nhận được hạt giống Bồ Đề mà Phật pháp là dòng cam lồ thầy đã tưới mát cho chúng con, cõi lòng vi diệu đó, từ bi của thầy cho đạo tràng hôm nay thêm nguồn tâm an lạc. Lòng từ bi của thầy, chúng con sẽ cố gắng học theo hạnh và nguyện của thầy, để trên bước đường tu học của chúng con được nương vào thầy mà huân tập tinh tấn. Trước khi hết lời, chúng con kính chúc thầy và các chú pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng con xin cảm niệm công đức của chư tôn đức, nhất là thầy Thượng Tọa Thích Thông Trí đã cho chúng con một mượt đào tràng của thiền tự để Phật tử, đồng hương Phật tử về đây được nghe pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt ban tổ chức, với nhân duyên thù thắng của người con Phật, chúng con xin cảm ơn đến quý đồng hương Phật tử xa gần đã không quản ngại đường xa xa xôi và đã bỏ nhiều thì giờ quý báu của quý vị đến tại Thiền tự Hương Hải hôm nay để nghe pháp. Sự hiện hữu của quý vị hôm nay là niềm khích lệ lớn cho ban tổ chức chúng con làm Phật sự mai sau. Một lần nữa, từ tận đáy lòng, ban tổ chức chúng con xin cảm ơn đến quý vị đã phát Bồ Đề Tâm đến đây để trợ duyên và nghe pháp. Nếu có điều chi sơ sót, kính xin quý đồng hương Phật tử niệm tình hoan hỷ cho. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm, Bồ Đề Tâm tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con xin quý đồng hương Phật tử đồng trang nghiêm đứng lên để chúng ta cung thỉnh chư tôn đức hồi quy. Như là Phật, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2012. Chúng ta đang ở Thiền tự Hương Hải. Nhân dịp Pháp Hòa đến thăm vùng Ontario. Và hôm nay là ngày Quốc Khánh Canada. Sau giờ cơm trưa, đại chúng đi thiền hành xong thì cũng trở lại giảng đường này để chúng ta có một giờ sinh hoạt Phật Pháp vấn đáp. Good afternoon, my friends. Today is July the 1st, 2012. After our lunch, we have time together for walking meditation, and now we all back to this Dhamma Hall for question and answer. So if any question, I think it's good to share in English. I also will translate, and so we both can benefit from the question. Bây giờ quý vị có mệt lắm không? Thôi quý vị ngồi chút xíu ha, ít lắm, có vài câu hỏi thôi, cho mình sẽ nghỉ sớm. Thì câu hỏi thứ nhất: tôi còn một cháu ở Việt Nam. Lúc tôi đi, tôi để lại đất vườn nhà, nhưng bây giờ kinh tế xuống, vừa bán 1.000 Việt Nam một trái. Cháu phải đi làm mướn vẫn không đủ, nên tôi khuyên cháu nên chăn nuôi. Như vậy tôi tạo nghiệp cho nó không? Xin thầy cho tôi lời khuyên. Thì kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó thì mỗi người có một cái việc làm, mà mục đích thì cũng để tìm một cái sự sống. Thì nếu như mà mình có khả năng, mình tìm cho một cái công việc nào đó mà nó khác hơn để mình có cuộc sống thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ mình nói mình không làm thì người khác cũng làm, mà thôi thì nếu mà người khác làm thì để người khác làm, mình bớt được một người thì nó đỡ một người. Thí dụ bây giờ người ta đã lỡ trong cái nghề này rồi mà người ta muốn ra, ta ra không được, mình bây giờ mình chưa nhảy vô thì thôi đừng có tạo, còn nhiều việc khác để mình làm. Có nhiều khi người ta vì cái sự nghiệp của gia đình, gọi là cha truyền con nối, thì người ta không bỏ được. Mà rất nhiều người bây giờ đang ở trong cái hoàn cảnh là làm những cái nghề có liên hệ tới cái vấn đề sát sinh, cho người ta muốn ra mà ta ra không được vì sự sống. Bây giờ ta ra ta biết làm gì, còn mình giờ chưa, mình có khả năng tìm cho mình một nghề khác thì thôi nên tìm một cái nghề khác thì cho nó mình khỏi có rai rứt về sau thôi. Mình đã đặt lên câu hỏi là có tạo nghiệp không thì biết là mình có suy nghĩ tới vấn đề tội phước nghiệp rồi, thì thôi nếu mà mình chưa có bắt đầu thì nên đừng bắt đầu. Còn ai ta lỡ bắt đầu mà ta không thể bỏ được thì ta phải ráng thôi. Chứ còn bây giờ mình chưa gì hết thì thôi, đừng có nhảy vô rồi cái mình sau này mình hối hận. Dạ, tức là mình làm có ăn nhưng mà mình cứ trong lòng mình nó cứ rai rứt, biết là mình như vậy mình không có thoải mái thì thôi tìm cái việc gì đó làm, nhiều khi ít lương chút nhưng mà mình cuộc sống mình nó không bị cái lương tâm mình nó làm mình khó chịu thì tốt hơn. Dạ. Xin thầy cho con một lời khuyên về chuyện này. Nhà anh của con có ma, từ ngày mới dọn vô thì đã thấy liền rồi, nhưng họ không phá gì hết mà còn làm ăn được hơn hồi xưa, cho nên anh con không muốn phá họ. Con xin thầy cho con hỏi là nếu mình mời thầy về cúng cho họ siêu thoát thì họ có giận hay phá mình hay không? Xin thầy quan hỷ. There is a question about if we just move in a new house and we realize in that house, in that new house, has some spirit like ghost, but they support us. Since we move in that house, we our career, our family successful. And the question is, can we invite the monks to come to pray for them? And do they get angry to us if we ask them to move or to reborn in the higher places? Xin thưa đại chúng, Y nhà mà có ma, đây là không biết có không ha, đây là mình căn cứ theo câu hỏi thôi. Nếu mà mình nhà mình có ma mà người ta ủng hộ cho mình thì mình thích thú, nhưng mà mình phải nghĩ lại là tội với người ta. Tội cho người ta là người ta phải làm cái hồn ma bóng quế, người ta cứ theo người ta phò mình hoài. Bây giờ đó, mình không phải mình mời thầy tới mình trù ếm người ta, nhưng mà mình mời thầy đến để mình thầy khai thị cho họ, để họ phát tâm họ sanh về cõi lành cao hơn. Còn nếu mình với họ mà có duyên, họ độ mình theo kiểu khác. Bây giờ họ ma, họ có cái lực của ma, họ độ mình ở cái dạng đó thôi. Mà nếu họ thành được những cái quả vị cao hơn, họ độ mình còn hay hơn nữa. Thì giống như bây giờ, thí dụ bây giờ quý vị nương một cái người dân biểu, đâu bằng quý vị quen được với thủ tướng. Nếu quý vị là quen với thủ tướng thì cái sự ủng hộ nó nhiều hơn. Ở đây là Pháp Hòa nói trên phương diện độ cho cái một cái vong. Pháp Hòa có một quen với một gia đình, thì cái chú này á, từ khi chú mất là chú về chú độ cho gia đình dữ lắm. Thậm chí á, gia đình sắp sửa có chuyện gì xảy ra đó là chú đều báo trước 3 ngày. Thì có một hôm Pháp Hòa đi giảng tới cái vùng đó thì người nhà mới chạy lên thưa, nói là ba con á, vừa về, tại vì người con gái á, xin việc làm xin hoài không được, thì hai vợ chồng mới bàn với nhau là định đi qua Texas tìm việc. Thì cái đêm đó người cha về rầy, đi đâu mà đi, ở lại đây đi, lương 80 ngàn một năm mà đi đâu, mà lúc đó chưa nhận được việc gì hết mà ổng báo trước luôn tiền lương. Thì mấy ngày sau thì cái công ty, cái hãng mà cái cô đó apply đó kêu cổ lấy phỏng vấn, chấp nhận cổ, và đúng như vậy, lương 80 ngàn năm. Thì khi mà gia đình hồi nào tới bây giờ là bất cứ chuyện gì xảy ra là đều biết trước hết. Nhưng khi Pháp Hòa biết được chuyện đó thì Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói quý vị muốn người thân quý vị cứ phù hộ quý vị hoài, hay là muốn người thân mình có cái nơi ở yên tu hành cho tốt, thì Pháp Hòa biểu là gia đình làm một mâm cơm, Pháp Hòa về và cúng, tụng kinh xong Pháp Hòa đến cái bàn thờ của cái vị mất đó và khuyên. Pháp Hòa khuyên là Pháp Hòa nói là Pháp Hòa biết chú thương gia đình, chú độ gia đình, nhưng mà liệu chú ở được bao lâu trong kiếp sống của cái một cái vong hồn mà cứ vất vưởng như hoài. Cho nên chú phải nghĩ tới cái chuyện mình thoát hóa, rồi mình thương gia đình, mình độ gia đình kiểu khác. Nhiều khi mình cho gia đình vật chất không đâu bằng mình độ con cái nó biết tu. Cũng giống bây giờ vậy đó, mình thương con cái, mình cho con cái tiền tài của cải không bằng mình cho con cái cái gì, cho con cái đạo đức, cái tâm linh, cái đó nó hay hơn. Cho nên bây giờ Pháp Hòa nói quý vị ha, quý vị để tiền để của không sao, nhưng quý vị nhớ là phải để là một quyển sổ đạo đức. Những cái gì hay ho quý vị đọc được đó, quý vị chép ra đi để dành lại cho con cái. Rồi quý vị nói rằng cuốn này á, mai mốt cha mẹ già rồi con lấy ra con đọc, nhiều khi một hai câu nói trong đó nó thức tỉnh được con mình, phải không? Thành thử ra Pháp Hòa có mấy chú Phật tử á, bây giờ á, hồi nào giờ còn khỏe đi làm nuôi con, đùng một cái bị stroke. Bây giờ á, nằm chỗ không làm được gì, cái nghe băng giảng, nghe xong rồi dưới cái bàn tay trái nè, cố gắng chép lại những câu học hỏi được trong băng giảng đó, làm được một quyển sách là lấy cái tên đề là Tu Học Phật Pháp, xong rồi để lại là cha để lại cho các con. Đó, thành nữ đó, cái vị Phật tử đó đó, tu trong khi mình bệnh mà để lại cái gì đó cho con. Thì bây giờ trở lại cũng vậy. Nếu quý vị thấy người ta độ mình mà quý vị sợ sệt, hay là quý vị mướn thầy pháp, thầy bùa về mà ếm trù họ đó, thì không nên. Còn quý vị mời quý thầy đến để khai thị tụng niệm cho cái vong linh đó, họ phát tâm họ siêu thoát, tốt thôi, họ appreciate mình hơn nữa. Vì sao? Họ chưa có nghĩ rằng có cảnh giới cao hơn, họ bằng lòng với kiếp sống như vậy. Quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa không, cái phẩm mà người con chỉ chịu chấp nhận đi làm nghề hốt phân mà không bao giờ dám nhận mình là con của cha nhà giàu. Đến khi mà cha chỉ cho mình biết rồi thì mình mới biết là mình không phải nghèo đến mức như vậy. So don't worry about pray for them because they will appreciate you. You will you will open their mind, open their understanding, their knowledge. There's nothing to attach. The reason why they surround us because they attach. Maybe they love us, they want to support us, but that is something we never want them to do that because it's not good for them. And we need to, in the Buddhism, when you pray, it doesn't mean that person will go right away, but the prayers in Buddhism, it means you give them the knowledge, the understanding, what between attachment and non-attachment, so they can let everything down, they can reward it. Kính xin Thầy cho biết cửu huyền thất tổ gồm những đời nào? Câu thứ hai, con nghe nói người mới lìa đời sẽ bị đau khi thân thể họ sẽ bị đau đớn. Như vậy nếu người hiến nội tạng có bị đau khi ngành y tế lấy nội tạng của người đó không? Quý vị hiểu câu hỏi ha? Và câu thứ nhất là cửu huyền thất tổ là sao? Bây giờ nói chữ huyền trước. Theo như các vị ngày xưa đó, người ta giải thích đó, thì chữ huyền này á, nó có nghĩa là xa xưa. Và các vị mà giải nữa đó, thì người ta nói là vì chúng ta luân hồi nhiều kiếp, sanh tử nhiều đời, thì cái sự đau khổ của luân hồi này á, nó thâm đen, cũng giống như là cái huyền, giống như xương mình mà nó, cái xương mình tái sinh rồi như thế này thế kia lâu đời. Thì thôi bây giờ cái chữ huyền này chúng ta có thể tạm hiểu là cái đời về trước. Khi nói tới cửu huyền á, là chín đời, nhưng mà chín đời của quá khứ. Thí dụ như là ông Cao Tằng, Cao Tổ, Sơ, những cái vị mà 7-9 đời về trước á, cái đó nó xa. Nhưng mà thất tổ á, thì gần mình hơn. Cửu huyền thì xa hơn mình, là vì những vị đó xa lắm. Còn thất tổ á, là gần hơn. Thế nào gọi là thất tổ? Ông cố, ông nội, cha, con, cháu, chắc, chích, thất tổ. Như vậy thì khi chúng ta thờ thất cửu huyền thất tổ á, thì chín đời về trước và bảy đời gần mình nhất, đó là trong đó có mình, có cha mình, có con cháu chắc chích mình, gọi là thất tổ. Thì thất tổ gần mình hơn, thì bắt đầu từ ông cố thôi. Ông cố mình, ông nội mình, cha mình, đời con mình, đời cháu mình, đời chắc mình. Mấy đời. Câu thứ hai là nghe người ta nói người chết đau đớn. Vậy thì cái người mà ký giấy cho nhà thương là cho bộ phận trong cơ thể đó, cho nội tạng á, thì có bị ảnh hưởng thế này không? Xin thưa là không. Tại sao không? Bởi vì hỏi đau có đau không? Có đau, nhưng mà quý vị không khổ và không ảnh hưởng gì hết. Bởi vì khi mình còn sống, cái nguyện của mình đã phát là tôi khi tôi chết đi, một trong những cơ bộ phận trong con người tôi mà xài được cái gì cho ai thì tôi xin hiến. Như vậy thì cái nguyện của, ví dụ bây giờ mình mất đi con mắt mình xài được, người ta lấy con mắt mình ra, thì mình phải vui vẻ, tại vì cái nguyện của mình đã thành. Xin lỗi là chưa chắc mình tặng cái xác mình mà có thể xài được khi mà sau khi mình lìa đời nữa. Nhiều khi mình cho hồi mình 50 tuổi mà mình sống tới 99 tuổi mình mới chết, lúc đó còn gì nữa đâu xài. Nước cốt hết trơn rồi, còn lại cái xác dừa không. Bất quá là chiên lên làm xác dừa chiên vậy thôi. Cho nên á, khi cái nguyện mình đã thành tựu, không có gì phải khổ hết. Đau thì có đau, bởi vì thân thể thì là thân thể, người ta đụng vô, người ta mổ xẻ thì có đau. Nhưng mà cái đau của người không tự nguyện và cái đau của người tự nguyện thì sao? Khác à. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đi chích ngừa, ở đâu mà tự nhiên mình đang ngồi, người ta lỡ ta lủi mình một mũi kim thì mình đau mà mình khó chịu lắm. Mình đâu có nghĩ rằng mình sẽ bị một cái đó. Nhưng mà nếu mình chuẩn bị rồi đó, thì ta sẽ cầm cái kim, mình vẫn biết, mình gồng mình cái để cho cái kim đó đau một cái, nhưng mà mình biết ta lấy máu cho mình, người ta thử nghiệm mình có sao đâu. Cho nên cái nguyện mình mà làm, mình muốn mà người ta đến thì không có gì phải khổ sở hết. So the question is, if I sign the document for the hospital, if accidentally I die, any body part in my on my body they can use. And when someone come to my body and take them out, do I pain and suffer? And the answer is, you pain but you no suffer, because that is your vow. You vow to offer your body parts to the sake of others if they can use it. So because your vow is justified, you happy because you have done something before you die. So then you pain because your physical body will pain, but you no suffer because it justifies your vow. Is that clear? Xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm về hiện tượng sau 49 ngày để đi tái sanh về cảnh giới tùy theo nghiệp. Nhưng tại sao lại có những linh hồn mà từ bao nhiêu lâu vẫn không được, do vậy mới hiện tượng gọi là ma? Theo như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì những linh hồn đó vẫn còn mà không đi đầu thai về cảnh giới mới. Xin thưa, thì theo cái nghiệp 49 ngày thì mình phải theo nghiệp mình thọ sanh. Đối với Phật Bồ Tát thì tùy nghiệp vãng sanh, còn đối với phàm phu chúng ta là tùy nghiệp thọ sanh chứ không phải là vãng sanh. Theo cái tùy theo cái nghiệp mà mình phải thọ cái sanh đó, cái đời sống đó. Còn các ngài là tùy cái nguyện mà các ngài sanh. Còn riêng đối với những người sau 49 ngày, họ cũng là một loại nghiệp đó. Nghiệp này là nghiệp ở cảnh giới của ma. Ma cũng là một loại nghiệp. Nghiệp này là nghiệp gì? Nghiệp ái luyến, nghiệp tiếc rẻ. Thí dụ tiếc của thì trở lại làm một cái bóng, một cái hồn, một cái ma để giữ của. Nghiệp thương con cháu thì quanh quẩn. Cho nên họ cũng đầu thai, nhưng mà không đầu thai tái sanh ở một cõi khác, mà họ quấn quýt trở lại. Cái kiểu này cũng giống như là trốn ở lại vậy đó. Hủy cái giấy visa, trốn ở lại bởi vì thương con, thương cháu, thương tiền của. Cho nên tại sao mình nói mình tụng kinh cho người đó siêu, mình tụng họ siêu không? Đâu phải mình tụng mà họ siêu đâu. Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là mình đem cái lời Phật khai thị cho họ, để họ hiểu được. Pháp Hòa nói ví dụ mình tụng một cái bài nói về cuộc đời, có tiền mua lốp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù, vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con thảm khóc thảm thương kể lễ kêu la than, dầu cho quyến thuộc trăm ngàn có ai thay thế cho chàng được chăng? Thì mình đọc những cái lời đó để họ hiểu. Sống trên đời này ai rồi cũng chết, nhưng mà cái chết nó không có nghĩa là nó hết. Quý vị phải trở về với cái chân thật, chấp nhận cái sự thật, lìa cảnh giới này tái sinh cảnh giới khác tùy theo cái nghiệp của quý vị. Bây giờ quý vị có muốn trở lại cõi này thì quý vị phát tâm hướng Tam Bảo hay là những cõi lành khác, thí dụ vậy. Cho nên tụng kinh là khai thị cho họ. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, đứa con mình nó hư quá, cái mình cầm lên mình nhờ thầy nói cho nó, đâu phải thầy nói nó ngộ đâu, nhưng mà thầy cũng nói như chuyện đó thôi, cũng khuyên lên nhắc nhở, nhưng mà ở cái ngộ tánh của cái đứa nhỏ đó nữa, cái duyên lành và cái ngộ tánh của nó, nhiều khi thầy nói mà nó hiểu thì nó hiểu, và đồng thời nhiều khi cái duyên, cái phước của nó tự nhiên, và cái đức độ của cái vị đó tự nhiên cảm hóa được nó. Cho nên nó căn cứ nhiều mặt lắm. Cái phước đức của cái vong đó, cái đức của cái vị thầy khai thị, phải không? Và cái nghiệp của họ có trầm luân đến mức độ là họ nghe lời lành mà vẫn không thấm không? Đâu cần tới ma đâu, nội trong cái sống con người này thôi. Mình gặp quen biết nhiều người đó, có đâu phải người nào mình nói họ cũng tin cũng nghe đâu. Có nhiều người mình nói mà họ nói thôi, chị ai anh thì tin thì cứ theo đi, tụi tôi không thích, đừng có nói đạo lý với tôi, đừng có dạy đời tôi, thí dụ vậy đó. Không, thành thử là không phải vậy. Vì sao? Vì Đức Phật đã xác định là chúng sanh là can cường. Can cường khó nói. Nhiều khi trong cuộc đời họ vấp một cái gì khổ lụy thì họ có thể thức tỉnh, chứ còn chưa chắc mình nói họ nghe. Không? Thành thử ra cái hiện tượng ma đó là sinh đó, cũng là một dạng nghiệp đó. Nghiệp luyến ái cho nên ở thọ cái thân, thọ một cái kiếp sống của ma vất vưởng. Cho nên nhà chùa vì lòng từ bi độ những người đó luôn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, quý vị để ý trong cái đất nước Canada mình đây nè, mỗi một thành phố đều mở những cái trung tâm để cho những người homeless họ về đó. Tại sao cũng có những người có nhà có cửa, và hoặc là họ cũng đã từng là những người có nhà có cửa có gia đình, và bây giờ họ ly dị, họ gia đình họ ly tán, họ vất vưởng ngoài đường ngoài xá vậy. Chính phủ đâu có để họ đi vậy được, chính phủ phải tìm trung tâm để cho họ trở về đó, họ có ăn có ở. Nhà chùa cũng vậy, những người đã tái sinh theo nghiệp họ rồi, theo cái hoặc là thọ sinh theo cái nghiệp lành nghiệp dữ của họ rồi, thì số còn lại họ quấn quýt đây, tội nghiệp họ quá, cho nên chùa phải cúng cô hồn, chiều nào cũng làm cái lễ cúng cô hồn. Để chi? Để cho những người vất vưởng đó có họ có chỗ, biết rằng họ tới họ ăn rồi họ đi đó, nhưng mà trước khi họ ăn á, mình khai thị cho họ một chút, tụng cho họ, tức là mình lấy lời kinh mình khai thị cho họ. Cứ ngày này qua tháng kia rồi nhiều khi họ thấm rồi họ cũng siêu sinh. Cho nên có những cái đàn chẩn tế đó, không? Phát chẩn đó, tế bần đó. Đó. Thì cũng giống cõi. Cho nên ta nói á, ta nói là âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cõi âm cõi dương đạo lý nó giống nhau, vô nhị lý là không có cái hai lý đâu, lý lẽ thì một à, nhưng mà cái đường sanh đường tử nó rõ ràng, có đường để đi. Người sống độ theo người sống, người đã mất mình độ theo người mất. Kính bạch thầy, mọi sự đều do nhân duyên mà ra, xin thầy cho con biết cái gì trước nhân duyên. Nhân duyên trước nhân duyên. Xin thưa, đã nói là nhân và duyên thì không có cái duyên bắt đầu. Nhà Phật á, thì nói là trùng trùng duyên khởi. Thậm chí một cái người nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn còn hiểu cái câu là không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và có cái chết sau cùng. Quý vị có nhớ bài đó không? Ngẫu nhiên phải không? Bài đó tên là, phải cái bài đó tên ngẫu nhiên không? Không biết. Để thua em. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Quý vị thí dụ nè, cái hoa, cái hạt hoa là cái nhân, đất là một cái nhân, nước là nhân, tất cả những cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả là cái hoa này nó có mặt. Nhưng mà cái nhân mình gọi đó là mình, nó trước mặt này là mình gọi nhân nè, nhưng mà đi tìm cái nhân nào mà để ra cái hạt này nữa thì trở về đi kiếm nó từ cái bông, rồi cái bông này từ đâu mà nó ra, Thấy không? Thành thử ra đi tìm cái nhân đầu á, không thể tìm. Bởi vì nó trùng trùng mà. Ở hiện mình cắt một cái đoạn mình nói con từ cha mẹ sanh. Mình có lý. Nhưng mà suy cho cùng á, ủa, giờ cha mẹ con từ đâu sanh? Phăng phăng tìm hoài, không có cái nhân đầu. Đó là trùng trùng duyên khởi. Cho nên quý vị nhớ ở trong cái bài tựa Lăng Nghiêm buổi sáng quý vị tụng không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung. Từ ở trên cái đỉnh đầu này phóng ra, từ tùng nhục kế trung. Gì nữa? Ai nhớ cái bài đó? Dân ở đây không tụng công phu sáng hả? Không có công phu sáng à? Chắc là công lưng không phải không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên đỉnh đầu này phóng ra một luồng hào quang sáng. Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, một luồng ánh sáng, 100 luồng ánh sáng. Quang trung giọng xuất, trong hào quang đó xuất hiện ra nữa Thiên Diệp Bảo Liên, hoa sen ngàn cánh. Trong hoa sen ngàn cánh đó có một vị Như Lai, hữu Thiên Diệp Bảo Liên, hữu hóa Như Lai. Trong hóa Phật đó, lại trên cái đỉnh của hóa Phật đó phóng 10 đạo hào quang, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang trung. Trong mỗi hào quang, quang trung giống xuất ra nữa. Thì cái câu nói đó là gì? Tượng trưng cho cái ý nghĩa là trùng trùng duyên khởi. Từ cái này nó ra, từ cái kia nó ra. Đi tìm một cái làm sao ra? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ quý vị này, cái trứng từ con gà ra, nói nghe cũng có lý, nhưng mà con gà từ đâu ra? Tự trứng ra, hỏi trứng từ đâu ra? Tìm sao ra? So you ask a question, what is the first point unable to find? So we can ask a question back. The egg and the chicken, which one is first? If the chicken is first, the chicken have to come from an egg. So where's the egg come from? A chicken. So you're unable to describe at this point. Nhưng mà trong mỗi một cái nó có nhân, và nó có trùng trùng cái duyên của cái nhân đó để nó có nhân nó có mặt. Pháp Hòa nói ví dụ ha, quý vị làm cơm rượu, nếp là một nhân, men là nhân, nước muối là nhân. Men trộn với nếp, có một chút nước muối khi vò, không hề cho miếng đường nào hết, không hề cho một giọt nước nào hết. Ủ nó lại 3 ngày sau vỡ ra, thì ở trong cái ly cơm rượu đó có nước và rất ngọt. Vậy thì nước từ đâu ra? Đủ nhân, đủ duyên thì cơm rượu nó có mặt. Trong cơm rượu, quý vị, trong cơm rượu không, mình không có miếng nước nào hết, trong men khô queo không có miếng nước nào hết, nhưng mà hễ duyên hợp đủ á thì cái nó có mặt. Có ai dở ra lén lén coi nó rỉ nước ra lúc nào không? Không có. Cho nên đi tìm không có ra. Mà bây giờ nếu mà mình để cái thời gian của mình á mà đi tìm cái nhào có trước, rồi sao? What happened? Tiếng Anh nó kêu what's the point? Cũng vậy thôi. Cho nên đối với Đức Phật, có nhiều người ta hỏi Phật lắm. Bạch Đức Thế Tôn, trái đất này ai sanh? Rồi sau khi trái đất này nó tan rã đi về đâu? Phật không có trả lời. Rồi có ông thầy đó, thầy lợi, thầy mới nói bạch Đức Thế Tôn, con hỏi ngài 3 lần rồi, hôm nay con xin hỏi ngài lần cuối cùng, ai tạo ra trái đất này, rồi trái đất này sẽ đi về đâu? Hôm nay Đức Thế Tôn không trả lời, và con xin tuyên bố là con nghỉ tu, trả áo lại không tu nữa. Phật mới nói, hồi đó thầy tới đây thầy tu, thầy có ký giao kèo gì với tôi không? Nói dạ không, không có điều kiện. Vậy thì hôm nay thầy có ra đời cũng đừng đặt điều kiện. Bởi vì cái gì cần nói mới nói, cái gì không cần nói mất thì giờ. Even you can find a chicken or an egg, where one of them will be first. So what's the point? Everything's still the same. So the main thing now you can do is transform the three poisons deep in with you. The hate, the greed, the ignorance. Đức Phật nói mình giải quyết cái tham sân si trước, còn đi tìm cái nhân nào đầu tiên, con gà, cái trứng đầu tiên, hay là thậm chí quý vị nói trái cam sanh từ hạt cam, rồi hạt cam từ đâu ra, hạt cam từ trái cam, nói hoài nói không cùng. Giống như mình nói mình từ cha mẹ ra là mình nói lý lịch trích ngang đó. Giống như bây giờ mình nói tôi sanh ngày đó tháng đó là mình trích ngang mình nói đó. Tại vì ngày đó mình có mặt mình mới kêu là sanh đó. Chứ thật sự ra mình đã sanh sao? Mình đã sanh 9 tháng ở trong bụng mẹ mình rồi. Nhưng cái đó là nói cũng còn ngắn á. Nói sâu chút nữa là mình sanh phân nửa ở nơi ba rồi, phân nửa nơi mẹ rồi. Rồi khi mình hình thành cái trứng một chút xíu vậy rồi 9 tháng 10 ngày đó. Cho nên đối với người Á Đông mình á, sanh ra là đã tính 1 tuổi. Tại vì 9 tháng ở trong bụng là đã tính 1 tuổi rồi. Cho nên tại sao rồi người Việt mình sanh ra nó 12 tuổi mà nó 13 không à? Đó là mình nói theo cái tuổi của mình là gì, mình tính luôn cả 9 tháng ở trong bụng. You get the point? Why we call you 1 years older than as usual? Nhưng mà mình nói đó là mình nói vậy thôi, chứ đi tìm nữa là nó đã có phân nửa rồi đó. Phân nửa ở nơi ba, phân nửa ở nơi mẹ. Giống như bây giờ nè, cái thân này nè, mình ăn đâu phải chỉ có cơm gạo đủ. Bây giờ thôi, giờ nói mình ăn một món thôi, ăn món gạo. Gạo từ đâu ra? Rồi cái gì làm cho gạo nó lên? Hoặc là ai là người tưới? Rồi cái ông tưới nó từ đâu ra? À, ổng cũng từ cha mẹ, ổng tự cũng cố một sơ, ổng rồi ổng lấy cha ổng cố một sơ, ổng từ đâu ra? Tìm hoài không có ra. Trùng duyên khởi. Cho nên nhà Phật mới nói tất cả pháp do duyên sanh, tất cả pháp do duyên diệt. Tất cả pháp do duyên sanh, cho nên đã là duyên sanh thì huyễn có, mà đã là huyễn có thì không có thật. Như vậy thì trong Bát Nhã Tâm Kinh nói không, không có nghĩa là không có gì hết. Không đây có nghĩa là không thật có. In Buddhism, when we say everything is empty, doesn't mean nothing. Empty, it means it's not real. Cái chữ không trong bậc Phật giáo nói đó, không đây là không thật có, chứ không có nghĩa là không có gì. Làm sao không có gì được? Có chứ, nhưng mà không có gì thiệt hết. Cái gì cũng do duyên tộc. Đây là cái nhà hồi trước kia nó không có, do gỗ, do này kia đủ thứ gây là nó có. Duyên hợp mà nó có mà. Nhưng mà cái này nó thiệt không? Thí dụ như 10 năm, 20 năm nữa nó mục, nó sập, hoặc là do một trận cuồng phong nào đó, nó đã là duyên sanh thì giả có. Cho nên là mà lại giả có là không. Cho nên tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có hay không. Nhưng mà cái tình thầy tu không phải cái tình bình thường như mình nghĩ. Đó, cái tình của mình là mình tình dính mắt. Tình thầy tu có tình, nhưng mà cái tình của ông không có dính. Đa tình. Cho nên là xưa ta mới để cái câu thoát tục tức tiên cố, đa tình thị Phật tâm. Kẻ thoát tục là cốt cách của tiên nhân. Tâm ông Phật là cái tâm nhiều tình, đa tình thị Phật tâm. Cho nên mình mới hỏi người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. À, có không, không có, vậy mới kỳ. À chà, sao nó đại, nó đúng dữ vậy nè. Có một câu hỏi bằng tiếng Anh. What is the wisdom of emptiness? Mới vừa nói liền tức thì. The question is the insight about emptiness. Chữ không đó. Câu hỏi nói gì? Hỏi về không. In Buddhism, when we say empty, it doesn't mean nothing. totally. But the emptiness in Buddhism means it's there, but it's not real. Just because many elements come together, you see something appear. But because everything comes from the conditions of elements, so therefore nothing can stay forever. Do you see what I mean? For example, this table, we call it a table. But this table is made by non-table elements, because the wood, the stand, the nails and everything, not table. But they come together, the conditions bring them together. They temporarily call table. But this is the table. But in this table, we can see just because the conditions help us come together, call a table, but it cannot last forever. So the emptiness in Buddhism doesn't mean nothing. It means not real. Even our body. This is the body of emptiness. Because one day, everything will go back to itself. The earth, the water, the heat, the air. We still survive because these four elements still support us. So one day these four elements no longer cooperate together. We go back to ask who we are. You see what I mean? So this body is made by non-body elements. This house, this veranda is made by non-veranda elements. Mới vừa nói chữ không thì bắt lên cái câu hỏi giảng về chữ không. Xin thầy giải thích quan niệm chấp nhận hoàn cảnh của mình dù mình không vui vẻ vì cho rằng đó là nghiệp. So với quan niệm Tây Phương, họ muốn tự thay đổi hoàn cảnh của mình phần nào. Con thay đổi khi cho là nghiệp thì có vẻ thụ động. À còn con thấy đôi khi là nghiệp là thụ động. Dạ đúng. Ở trong nhà Phật, mình tu là mình chuyển nghiệp. Nhưng mà nó có nhiều cách chuyển. Mình có thể trong cái trước khi mình chuyển nghiệp á, mình phải tư duy quán chiếu coi cái hoàn cảnh mình có khả năng để chuyển hoàn cảnh không. Có nhiều khi mình chuyển nghiệp hoàn cảnh, chuyển nghiệp cái cách mình suy nghĩ. Có nhiều khi cái hoàn cảnh mình chuyển không được, nhưng bây giờ á, mình chuyển cái nghiệp của mình thành cái nguyện của mình, thì mình sẽ sống nó vui vẻ, nó thoải mái hơn. Có nhiều người ta thay đổi cái hoàn cảnh là vì người ta cứ muốn thay đổi thôi, cứ thấy được, không được là người ta thay đổi. Nhưng mà xin thưa, thay đổi cái hoàn cảnh thì dễ, mà thay đổi cái tâm thức nhận định của mình nó khó. Cho nên nhiều khi mình thay đổi hoàn cảnh liền liền nhưng mà mình vẫn không vui vẻ, là bởi vì mình chưa thẩm thấu được cái gì mình cần thay và cái gì mình không cần. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, con của mình nó mắc bệnh, mình nói là nghiệp. Giờ tôi muốn thay đổi cái hoàn cảnh này, làm được không? Không lẽ mình xách con mình giao cho người, mình cho chính phủ, mình cho mấy cái adapter, mình không dòm ngó gì tới con mình. Thành không? Có những hoàn cảnh đó là nghiệp của mình, không thay đổi được. Mình phải chấp nhận thôi. Nhưng bây giờ mình chấp nhận cái nghiệp đó mà không bị cái nghiệp thức, cái tâm thức khổ đau về chữ nghiệp đó nó hành mình, mà mình nghĩ rằng nó đã là con của mình thì là cái duyên của mình. Bệnh là nghiệp của nó, nghìn có nó là duyên của mình. Thôi bây giờ mình nguyện nuôi đứa con bệnh này cho đến ngày phút cuối cùng của nó, hoặc là phút cuối cùng của mình. Bởi vì con mình đã bỏ đâu, mình sanh nó ra rồi. Cho nên không thay đổi được cái hoàn cảnh thì phải thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, để mình vui vẻ, mình phấn đấn chấn, mình phụng sự cho người khác theo cái sở nguyện của mình, mà bây giờ nó vui vẻ hơn. Hồi trước mình gặp ai mình cũng than đó. Kiếp trước tôi không tu, tôi ác lắm, bây giờ tôi con tôi nó như vậy, bây giờ không than gì nữa hết. Tội nghiệp, nó mang bệnh. Mình có chăm sóc nó một ngày, hai ngày, hay là một ngày cũng có một giờ nào đó, nhưng cái nghiệp này phải theo nó cả đời. Còn mình tuy có chăm sóc nó, nhưng mình vẫn cười, nói thoải mái, bình an hơn nó. Như vậy thì giữa cái nghiệp nó đang mang và cái nghiệp mình phải chăm sóc nó, ai nặng hơn ai? Rồi đồng thời, tại sao mình chăm sóc nó mà mình đau khổ? Thì bây giờ mình nghĩ lại, tôi nguyện tôi chăm sóc cho con tôi, vì con của mình mà. Thành thử quý vị biết không, từ cái chữ nghiệp á, mình chuyển thành chữ nguyện, thì nhà Phật nói cái đó là chuyển nghiệp. Chữ chuyển đây không có nghĩa là đôi khi á, mình thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà cũng có khi là thay đổi cái cách nhìn, thay đổi cách suy nghĩ. Thí dụ như con mình á, có nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh mình không làm được gì hết. Nhiều khi á, quý vị nhìn một cái người mà người ta ham tu, quý vị thấy tội nghiệp xót xa. Trời ơi, con mình sanh ra mà sao giờ nó cực khổ quá, nó đi tu trong cái chùa nó làm từ sáng tới tối. Nhiều người không cho con đi tu tại sợ vô nó cực. Nhưng mà cả ngàn người được mấy ai cực được cái đó, cực được như vậy. Nhưng mà cái người con đó mà không phải cái nguyện nó sức mấy mà tu được tới giờ phút đó mà để phụng sự người khác. Cho quý vị biết tất cả đều là do cái nguyện lực. Mà cái nguyện lực nó cao hơn, nó sâu hơn, nó diệu hơn, nó màu nhiệm hơn cái nghiệp nhiều. Vì cái nghiệp á, nó giống như là một nắm muối. Còn cái nguyện mình á, nó giống như là cái hồn. Nếu mà mình, cái nguyện mình nó nhỏ như cái ly nước này thì nó mặn à. Nhưng mà cái nguyện mình nó như cái hồ thì nắm muối nó chẳng nghĩa gì hết. Cho nên cái chữ chuyển nghiệp trong nhà Phật có hai cách chuyển. Chuyển hoàn cảnh, chuyển tâm tư, chuyển cách suy nghĩ. The question is, do I able to transform my previous karma? In Buddhism, when the word transform mean or change your karma, doesn't mean you try to do something. Yes, you are allowed to, if your capacity able to. Sometimes you're unable to change the situation, but you can change the way you think. The way you think, the way you reflect, the way you accept, always can make you feel better, even you still stay in the same situation. Quý vị có hiểu yếu mà nói vậy ha? Thầy, cái chuyển nghiệp á, đạo Phật không có biểu mình thụ động à. Nhưng mà nói cái nghiệp đó là nhiều khi á, một phần để cho chúng ta thấy, biết nó là nghiệp và tìm cách chuyển. Cho nên bởi đời này mình mới tu đó. Mình tu để mình chuyển cái nghiệp của mình. Có thể là bây đời này mình chuyển chưa được, nhưng mà ở trong tương lai, hoặc là tháng này mình chuyển chưa được, nhưng mà nhờ cái hạnh tu hành của mình chuyển trong tương lai mấy tháng sau nó dễ. Cho nên không phải là thụ động đâu, phải có cái thay đổi chứ. Ví dụ như quý vị thấy không, nếu mà không có cái thay đổi, có cái chuyển nghiệp thì mình đâu có giảng kinh thuyết pháp, đâu có mở chùa, đâu có tổ chức gì. Nếu nó ôi cái nghiệp với anh đó, chàng đó là nghiệp đi chơi, tôi sẽ cho anh đi chơi, tại nghiệp của nó không. Cho nên mình mới làm mọi phương tiện để chuyển cái nghiệp của người đó. Như hôm qua Pháp Hòa có kể câu chuyện đó, cái cô gái mà thất tình rồi đòi nhảy sông tự vẫn đó. Ông thầy cũng chuyển nghiệp cô này. Đang thấy cô này đi xuống dòng sông định tự vẫn, thì thầy ngồi trên này, thầy đang niệm Phật vậy đó. Thầy cầm sâu chuỗi, thầy dục xuống cái dòng sông đó, thì cái sâu chuỗi nó trôi lình vình ở trên đó. Thì thầy mới la lên thêm câu nữa, thầy nói rắn độc. Cô nghe rắn độc, cô ba chân bốn cẳng, cô chạy lên trên này. Tới hồi mà cô lên được trên bờ rồi, thầy mới lấy cái cây, thầy vớt sâu chuỗi lên. Cô mới mắng ông thầy, cô nói thầy tu còn nói dốc. nói sâu chuỗi mà thầy kêu rắn. Ông thầy mới nói nếu tôi không nói rắn cô đâu có chạy lên đây chi. Mà nếu mà cô ham chết quá mà tại sao cô sợ rắn? Như vậy rõ ràng trong cô còn ham sống sợ chết. Thì đừng vì một cái chuyện thất tình nhỏ mà tự vẫn. Hồi trước kia cô này nghiệp của cổ là nghiệp thất tình và đòi đi tự vẫn. Nhờ sâu chuỗi thầy liệm xuống, nhờ con rắn độc nó đổ cô, thấy không? Cho nên cô chuyển cái nghiệp nghĩ khác. Mình thất cái này mình gieo cái khác. Mình không được người ta thương thì bây giờ mình đi thương người. Mà không phải thương một người mà thương nhiều người. Mà đã thương nhiều người thì đâu sợ thất tình nữa. Có phải không? Vì tôi có tình thương rất mặn nồng. Yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Tôi yêu mà yêu một khối rồi. Chứ không phải yêu một tảng rồi. Yêu một khối. Một container of love. Khối là một container. So if you become a monk, you also have love. But now it's not the attachment love. Your love is more wide, more deep, more open. The more you love others, you don't have to worry. You have broken hearts. Because you love only one person. So if that person not responds, your heart will break. But now you love everyone, you don't have to worry. So as a monk, your love is more greater than an individual love. Your love is the community love, the love of all. Mô Phật kính thầy, có phải khi thầy đặt pháp danh là tượng trưng bản tánh của mỗi người, nhưng thầy chỉ thấy tên và tuổi như vậy là thế nào? Cái này đâu phải thầy bói đâu mà coi tên coi tuổi mà đặt. Xin thưa như thế này, dĩ nhiên khi mình đặt một cái pháp danh, bây giờ nói trước hết đó cái chữ pháp danh. Pháp danh từ đâu ra? Nguyên thời của Phật không có vấn đề đặt pháp danh. Cái vấn đề đặt pháp danh này á, là sau này do các tổ bên Trung Hoa chế ra, rồi mình người Việt Nam có phần ảnh hưởng. Chứ nguyên thủy của Phật, thời của Phật không có đặt pháp danh. Người đó pháp danh tên gì thì lấy tên đó trong đạo luôn. Nhưng mà ngày xưa á, người ta trùng tên cho nên lấy cái tên làng á, đặt thêm cái tên của cái người đó nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ chữ Ca Diếp, quý vị thường nghe Ca Diếp á, thì Ca Diếp nhiều lắm, cho nên muốn phân định là Ca Diếp nào thì mới lấy cái tên làng của cái vị Ca Diếp đó sanh á, kêu thêm nữa để phân định là ông Ca Diếp nào. Cho nên trong kinh mới có cái câu là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. U Lâu Tần Loa là cái xóm làng của cái vị Ca Diếp đó sanh ra. Quý hiểu ý không? Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ví dụ như bây giờ là Pháp Hòa thì có thể Việt Nam, Úc, Châu, Mỹ, Á gì đó có thầy nào nữa tên Pháp Hòa. Như giờ muốn biết Pháp Hòa nào các phải đặt Pháp Hòa Canada, ông Pháp Hòa Úc, ông Pháp Hòa Mỹ, ví dụ vậy. Phật tử mình giờ ở đây là quá trời diệu phước, diệu tùm lum hết. Diệu phước A, diệu phước B, diệu phước C gì đó. Thì ở đây cũng vậy. Cái chữ pháp danh đó là do chư tổ Trung Hoa sáng chế ra. Và để muốn đúng ra là cái vị thầy đặt pháp danh là muốn người đệ tử này học theo cái hạnh tu của cái tên mà người mình muốn, chứ không phải là nhìn vô cái đó rồi đoán tướng, đoán tuổi gì để mà đặt đâu. Nhưng mà có một số thầy là để cho dễ dàng trong vấn đề đặt tên thì người ta lấy cái tên này á, người ta phân ra người ta đặt cho nó dễ để khỏi suy nghĩ. Pháp Hòa nói ví dụ cái cô đó cổ tên là Lê Thị Tâm thì tâm nó nhiều lắm, tâm bình, tâm phước, tâm ngọc, tâm gì đó, lấy chữ tâm đó mà phân ra. Thí dụ như tâm mà đi với tánh, tâm tánh. Hay là người đó tên Lành cái đặt Hiền, Hiền với Lành nó cũng giống nhau. Rồi có nhiều khi cái vị đó tên là Nguyễn Thị Thình, cái đặt là pháp danh tâm mẹo, Thình với mẹo. Có cái cô đó cổ tên là Lê Thị Trường. Cô tên gì đây? À, cái tô đó cổ tên là Lê Thị Trường, pháp danh Quảng Nhuận, ráp lại là Nhuận Trường. Ê, người ta chọc cổ nói trời ơi cô tên Nhuận Trường. Cổ đi vô cổ nói thầy ơi thầy, con complain thầy, tự nhiên thầy đặt con Quảng Trường. Không nói gì đâu, complain quanh năm khỏi lo bón. Thế thì cái vị thầy là nhiều khi ta đặt pháp danh đó là ta dựa theo cái tên cũng có. Rồi giờ thí dụ như giờ cái anh đánh tên David, tên gì đâu hiểu đâu đặt. Thì không lẽ David, không lẽ hoặc Quảng Vịt, Quảng Gà gì đó, không phải. Có những tên Mỹ sao mình căn cứ mình đặt được. Thì bây giờ mình đặt một cái tên để theo cái ước nguyện của mình. Đúng ra là đặt theo cái tên mà mình ước nguyện người đệ tử đó theo mình, theo cái ý nguyện mình. We are talking about naming Buddhist follower when they taking the three refuges. We call pháp danh, it means the Buddhist name, the Dharma name. And the question is, according to what? Then the monks can give them, can give you the name, whether according your real name or your personality. Sometimes we never know who you are, but sometimes it's in order to help us a little bit, we base on your name in order to have another name similar meaning to that. Thí dụ như có người nào mà tên Nguyễn Thị Dữ, có thể là tại vì hồi nhỏ nuôi khó cho cha mẹ đặt tên Nguyễn Thị Dữ đi. Không lẽ bây giờ mình đặt tên là Diệu Trần, Trần Dữ cho nó sống thôi. Nghe dữ quá thì đặt là Diệu Hiền để cho nó đói lại, phải không? Thì cái đó là cái ước nguyện thôi. Thành thử ra cái người thầy đặt tên cho đệ tử pháp danh á là mong mỏi cái người đệ tử đó. Này cái này cũng câu hỏi cũng nông giống giống nè. Kính thầy cho con hỏi, khi thầy đọc pháp danh á, thầy chỉ cần tên tuổi đó vậy đó, không phải coi bói coi tướng gì đâu, cần tên cần tuổi. Là lý do ta hỏi mình tên tuổi để làm chi, để ta điền đô cái mẫu đó, ngày sinh tháng đẻ của mình, rồi cái tên thật của mình, rồi thầy đặt pháp danh. Bây giờ đó là trong cái sổ pháp danh của Pháp Hòa in đó, thì Pháp Hòa còn thêm một cái hàng nữa để những em nó nhỏ nó sanh ở đây đó, thì mình cho thêm tiếng Anh. Thưa thầy, Phật dạy phải nhẫn nhịn, nhưng mình đã nhường nhiều lần, người ta vẫn tiếp tục ngang bướng đụng chạm đến quyền lợi của mình, như vậy mình phải làm sao? Thì ăn thua đủ chứ làm sao. The question is, if you, I keep patient so many times and they continue to abuse me, to bully me, so what can I do? I said, go ahead. Xin thưa như thế này, đạo Phật luôn luôn khuyên người đệ tử sống bằng cái tâm lành mạnh thánh thiện trước. Còn những trường hợp mình cần phải đem luật pháp hay lý lẽ để mình ứng xử, thì chừng đó buộc lòng mình cần làm thì cũng phải làm thôi. Nhưng mà không bao giờ lấy cái đó làm trước, mà phải lấy cái đạo đức làm đầu. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Quý vị có đọc truyện Kiều á, quý vị nhớ là cô Kiều bị biết bao nhiêu những cái đau khổ. Khi cô gặp được Từ Hải là một người có quyền thế, thì lúc này cô là một lệnh bà, thì cô muốn trở về cô trả thù tất cả những người đã làm khổ cô, phải không? Từ Sở Khanh, Hoạn Thư, Tú Bà, vân vân. Nhưng mà nhà Phật á, trước hết á, người ta thường hay lấy, người ta thường lấy cái luật pháp trong đời ra để người ta xử. Mà nhà Phật á, thì luôn luôn hướng dẫn cho cái người đệ tử, người tín đồ lấy cái đạo đức lẽ phải sống làm đầu. Còn trường hợp nếu mà cái người đó họ quá đáng, họ cần phải đến luật pháp để khai thị cho họ, thì chừng đó mình có làm cũng không có lỗi, bởi vì mình đã hết sức rồi. Mà mình làm cho đúng luật, chứ còn mình không có gian manh, tức là mình không có đút lót, mình không có làm đủ mọi cách để hại là người đó không. Nếu cần mình giữa mình với nhau giải quyết không được mà cần phải tới luật pháp thì luật pháp giải quyết, mà mình không hề có một sự gọi là gian trá nào ở trong điều đó hết, thì cái đó không có phạm. Cho nên quý vị biết á, tại sao trong chùa có ông thiện ông ác. Ông thiện là tượng hộ pháp đó, ông ác là tượng ông tiêu đó. Trong cái ác, cái dữ dằn của ông tiêu, nhưng mà trong cái trái tim của ông tiêu là trái tim của một Bồ Tát. Quý vị có thấy không? Hồi xưa mình coi phim vậy, có nhiều người ta biết con họ làm trật, họ trói con họ lên trình để mà theo luật pháp xử. Vì sao? Quân pháp bất vị thân, không có kiên nể người thân mà phải làm đúng luật. Thở đây cũng vậy, nếu mình đã nhịn nhường mà lòng mình không hề có một chút gọi là muốn hơn thua thắng thiệt gì hết, thì mình cứ làm tận cùng cái khả năng của mình. Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái ông thầy mà dạy võ đó, dạy mình đánh võ đó, thì đầu tiên nhất á, là ông biểu cái người học trò làm gì. Ai đánh mình phải chạy, chứ không có ông thầy nào nói hôm nay thầy dạy võ cho con để con đánh người khác. Không ông thầy dạy võ nào nói như vậy hết. Mà cái đạo lý đầu tiên của kẻ học võ là học để tự thân, chứ không phải để đánh người. Ai đánh mình chạy, đến khi nào mình không còn cách thì chừng đó mình mới dụng võ để tự vệ mình chứ không hại người. Đó là cái đạo lý của người học võ. Đệ tử Phật cũng vậy, luôn luôn lấy cái đạo đức ứng xử với người. Cho nên người ta hỏi bây giờ đó, ta hỏi chúng ta, tôi nghe người ta dạy Phật giáo nói đủ thứ giáo lý, bây giờ cho tôi muốn biết gọn gàng về đạo lý nhà Phật nè, anh nói gọn gàng câu đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Mình nói là sao? Gom lại tất cả đạo lý nhà Phật có 3 câu thôi. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đủ rồi. Đó là cả đạo lý của nhà Phật. Còn nói giảng là nói rộng thôi, nói cho rộng rãi, nói cho tường tận để cho người đệ tử nắm bắt đủ kiểu đủ cách để mà ứng dụng trong cuộc sống đầy kiểu cách này. Nhưng mà gom gọn còn 3 câu. Một khi tâm đã trong sạch thì làm gì có làm ác, không cần nói lành mà vẫn lành. Cho nên Pháp Hòa nhớ Hạ Thượng Lãn Ông của Việt Nam mình, ông mới nói việc ác còn làm, việc thiện còn lười làm, huống chi là phải làm ác. Hạ Thượng Lãn Ông nói một câu như vậy. Việc thiện tôi còn làm biếng nữa, tôi làm biếng làm việc thiện thì nói chi tới chuyện ác, giờ đâu làm. Ý muốn nói là không làm ác đó, nhưng mà nói kiểu vậy đó. Nói việc thiện tôi còn lười, chứ nói chi làm việc ác. Quý vị đọc trong Hải Thượng Lãn Ông toàn tập, quý vị thấy những câu này. Thì ở đây cũng vậy, cái sự quý Phật tử đừng có hiểu là, quý vị đừng hiểu là, ví dụ như nói đạo Phật dạy mình ít muốn biết đủ rồi, không lẽ mình không phát triển gì hết sao? Không, mình cứ phát triển theo khả năng chứ. Nhưng mà cái câu nói đó là đừng làm những gì mà mình hơn cái khả năng mình, thì mình chuốc lấy cái đau khổ, cái phiền muộn cho mình. Thí dụ như bây giờ á, cái bác đó lớn tuổi rồi, nhưng mà cứ quên mình lớn tuổi, tưởng mình còn hai mấy, khiêng cục gạch, cục đá bao nhiêu ký đó, cục xương sống. Nói trợ tôi đi làm công quả mà sao Phật không độ. Độ sao nói, Phật ngồi trong kia còn bệnh, ngoài này mình khiêng đá mà không gửi giấy báo trước, Phật ra đỡ sao kịp, cột xương xong. Cái đó gọi là không biết, cái đó mình phải biết đủ, tức là mình biết đủ cái sức khỏe mình làm theo khả năng của mình. Giống như mình cái bao tử mình biết nhiêu mình ăn, ăn cho đủ cái bao tử mình thôi. Như vậy đó, đạo Phật không có thụ động bất cứ việc gì. ở trên vấn đề hành xử cũng vậy. Nhưng mà không bao giờ dạy đệ tử là ăn miếng trả miếng, lấy cái hạnh đức ra đối xử với mọi người trước. Rồi đến khi nào mà tận cùng không được nữa thì lúc đó mình mới ứng xử, nhưng mà không vì ác tâm, mà chỉ vì muốn tự vệ hoặc cho người đó phải hiểu cái đạo lý sống trong đời. Họ phải có một cái điều tương đối chứ không để họ quá đáng. Nó như vậy thôi. Thầy trả lời làm cách nào bỏ quá khứ. Nhưng có chuyện gì đó quá khứ lại nổi lên trong tâm, sẽ nhớ cả hai. Này chữ bác sĩ mà y tá đọc không ra. Thầy trả lời dùng cách nào bỏ quá khứ. Nhưng có chuyện gì đó quá khứ lại nổi lên trong tâm, sẽ nhớ cả hai ngày mới nguôi. À, hai ngày mới nguôi cũng còn ít. Nhớ có hai ngày mà đâu có sao đâu. Có nhiều người ta nhớ còn hơn, mà ta gặp lại ta nói 10 năm chưa gặp tưởng tình đã cũ mà. Ai nhìn nó không cũ. 10 năm ta còn sợ mà có hai ngày mà lo gì. Nhiều khi ta giận nhau, ta thèm ngó nhau, ta nhìn lén không. Đôi khi trộm nhìn nhau, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn như ngày nào. Rồi đứng góc đằng kia tự than, kể từ khi vắng em như tấm vải lụa nhàu. Nó nhỏ nhỏ không dám nói lớn. Kính thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng có quá khứ hết. Không có người nào không có quá khứ hết. Tại vì có quá khứ mới có hiện tại, có hiện tại mới có vị lai. Có ngày hôm nay là vì có ngày hôm qua, có ngày hôm nay mới có ngày mai. Cho nên không có gì lạ mà khi không có quá khứ. Nhưng mà Phật dạy mình như thế này: nếu một người nghĩ về quá khứ rồi chấp vào quá khứ đó là mình, thì người đó sẽ khổ vì quá khứ. Hiện tại còn không nắm được thì lấy gì mà nói quá khứ. Bây giờ Pháp Hòa nói ngồi đây nè là giây phút hiện tại đúng không? Nhưng mà giây phút hiện tại này trong từng khoảnh khắc nó trở thành quá khứ. We call this is the present moment, but this present moment become the past every single minute. Trong cái hiện tại này nó cũng bắt đầu, nó đã là quá khứ. Cho nên ba thời không thể được: quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có cái nào mình nắm được hết. Chỉ có một cái là enjoy. Có thì cái enjoy. Giống như đây nè, bây giờ có nước lạnh, uống nước lạnh. Một lát nữa ai đãi coca thì uống coca mà không nhớ nước lạnh. Tại vì mình, cái quá khứ nó đã qua. Mà nếu cái nhớ đó nó lại làm mình đau khổ thì lại là quá khứ tiêu cực. Có những quá khứ nó nuôi dưỡng mình thì cái quá khứ đó, nhưng mà nhớ nó cũng không phải là mình đâu. Dù nó là đẹp nhưng mà bất quá nó dưỡng mình được một cái quá khứ đó, nó dưỡng mình được một chút trong cái đời hiện tại này. Pháp Hòa nói ví dụ, hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, Pháp Hòa sống trong chùa vui vẻ như thế nào. Bây giờ lớn lên rồi có nhiều lúc mình buồn, mình không muốn tu nữa, cái mình nhớ hồi nhỏ mình ở trong chùa mình có những cái niềm vui vậy. Thì cái niềm vui của tuổi nhỏ đó nó nuôi dưỡng cái đời tu hiện tại của mình. Còn mình nhớ hồi nhỏ tôi vô chùa, tôi đói bụng, tôi xuống bếp, tôi bị cái bà đó bà giữ lắm, bà ký đầu, bà không cho ăn gì hết. Bởi vì tôi ghét mấy bà trong chùa lắm. Cái đó là cái quá khứ nó ảnh hưởng hiện tại. Thấy không? Thành thử ra ai cũng có quá khứ, nhưng bây giờ mình quán đi. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, thực chứng là ở đây. Quý vị nhớ bài kinh đó không? Bài kinh Đức Phật dạy: nhất dạ hiền giả, người biết sống trong một ngày. Mà có một vị đã dịch là người biết sống một mình. Người biết sống một mình không phải là lên rừng, lên núi, ở một mình kêu là sống một mình đâu. Sống một mình mà tâm tư nghĩ nhớ tùm lum hết thì cũng đa mình lắm. Không có một mình. Ra một mình đây là gì? Sống không lưu luyến quá khứ, không lo lắng cho cho tương lai mà không dính mắc cái hiện tại. Thí dụ giờ hiện tại mình trẻ đẹp, rồi mình cứ muốn mình trẻ đẹp hoài, mình quên rằng cuộc đời là vô thường, thì khi nó già đi cái mình buồn, mình khổ. Cho nên quá khứ, hiện tại, vị lai, ba thời này không có cái nào nó ở yên chỗ đó. Thì thôi, đã là quá khứ ha, thì chúng ta bỏ được nó thì chúng ta khỏe. Còn nếu mà vị này mà có nhớ tới 2 ngày mới nguôi thì cũng còn giỏi lắm, giỏi hơn người 3 ngày. Có nhiều người khổ quá rồi, nói 5 năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng rồi. Khổ tới 5 năm. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh rướm máu. Nhớ tới những ngày rướm máu khổ hơn nữa. Thôi, mình hết câu hỏi và cũng hết giờ. Xin rất cảm ơn đại chúng đã nán lại để có buổi sinh hoạt như thế này.